Nếu là vào thời điểm khác, thân là mẫu thân, nàng tất nhiên sẽ là Lâm Nhược Vũ mà cảm thấy cao hứng. Nhưng bây giờ lại là phức tạp khó nhịn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, trượng phu của mình cùng toàn bộ gia tộc đã làm ra quyết định. Đó chính là hy vọng Lâm Nhược Vũ gả vào Âu Dương gia tộc. Dạng này đối với tinh đấu thánh địa mà nói, mới là tốt nhất kết quả. Mà lại trượng phu của mình lại là một cái vì gia tộc có thể bỏ qua hết thể người. Nữ nhi hạnh phúc, tất nhiên chỉ có thể bị hy sinh. Bá mẫu tốt. Tiêu Trường Phong không biết Đái Ngưng Tố tâm tư, lúc này lễ phép chào hỏi. Đan Vương đường xa mà đến, một đường vất vả. Mang Ngưng Đồ hộp mang mỉm cười, không có đem trong lòng tâm tư biểu lộ nửa phần. Hiển nhiên lòng dạ bất phàm. Trường Phong, đây là phụ thân ta. Lúc này Lâm Nhược Vũ mở miệng lần nữa giới thiệu. Mà Tiêu Trường Phong lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Cương. Đối với nữ nhân mà nói, trong cuộc đời có hai cái trọng yếu nhất nam nhân. Một cái là phụ thân, một cái khác là trượng phu. Mà đối với nam nhân mà nói, nhạc phụ đại nhân tương lai cũng là vô cùng trọng yếu. Lúc này hai người liếc nhau. Hai đạo ánh mắt ở giữa không trung đụng chạm. Lâm Thanh Cương lông mày bất động thanh sắc hơi nhíu một chút. Hắn đồng dạng thấy được Tiêu Trường Phong cái kia coi thường hết thể ánh mắt. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là liếc mắt xem thấu tính cách của hắn. Trời sinh tính kiên định, là người sử dụng tộc. Đây vốn là cực tốt tính cách. Nhưng đối Lâm Nhược Vũ mà nói, lại là xấu nhất tính cách. Bởi vì loại người này trong lòng chỉ có gia tộc đại nghĩa, mà không con cháu thân tình. Nói chung, loại người này trong lịch sử, được xưng là kiêu hùng. Mà Lâm Thanh Cương, hiển nhiên chính là kiêu hùng tính cách. Đã ngươi không bảo vệ được Nhược Vũ, như vậy liền do ta đến bảo hộ. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Bất quá mặt ngoài hắn y nguyên kêu lên bá phụ tốt. Đan Vương đến, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, tổ chức kiến hội, mời. Lâm Thanh Cương ăn nói có ý tứ. Đã chưa biểu lộ ra thích, cũng không có biểu lộ ra không thích. Bất quá trận này Tiếp Phong Yến nhưng vẫn là muốn chuẩn bị. Tiếp Phong Yến tại Tinh Thần Điện tổ chức. Trong thánh địa người có mặt mũi đều tới. Lâm Nhược Vũ một mực đi theo Tiêu Trường Phong. Đối với cái này đám người đã sớm biết, bởi vậy cũng không nói thêm cái gì. Nhưng ngẫu nhiên quét tới dị dạng ánh mắt. Vẫn là bị Tiêu Trường Phong nắm được. Yến không tốt Yến, xem ra đây là một trận hồng môn Yến. Chỉ là không biết đao phủ thủ giấu tại nơi nào. Tiêu Trường Phong làm người hai đời, tâm trí cỡ nào cay độc. Lâm Thanh Cương bọn hắn mặc dù làm không tệ, nhưng lại trốn không thoát Tiêu Trường Phong ánh mắt. Chỉ là hắn thần thức tản ra, lại là cũng không phát hiện nguy cơ tồn tại ở nơi nào. Chẳng lẽ là Lâm gia muốn đối phó ta? Tiêu Trường Phong trong lòng hiện hiện một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh chính là lắc đầu. Hắn không tin tinh đấu thánh địa sẽ như thế ngu xuẩn. Dù sao mình thân phận bày ở nơi này, bất quá dù sao việc quan hệ Lâm Nhược Vũ, Tiêu Trường Phong cũng là không dám khinh thường. Thế là hắn chủ động mở miệng. Bá phụ bá mẫu, ta cùng Nhược Vũ từng có hôn ước, việc này các ngươi hẳn là biết đến, Tiêu Mỗ lần này đến đây, chính là vì thực hiện hôn ước, cưới Nhược Vũ làm vợ. Tiêu Trường Phong mới mở miệng. Lập tức tinh thần điện bên trong chính là yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người tụ đến. Mà Lâm Nhược Vũ cũng là có chút khẩn trương, ôm Tiêu Trường Phong cánh tay. Lâm Thanh Cương đặt chén rượu xuống. Nhìn Tiêu Trường Phong một chút, sau đó mới mở miệng. Ngươi cùng Nhược Vũ hôn ước, là phụ thân ta năm đó quyết định. Lâm Thanh Cương không có phủ nhận phần này hôn ước. Dù sao đây là thế nhân đều biết, hắn nghĩ cũng lại không xong. Bất quá đương sơ ngươi thanh danh bất hảo, mà Nhược Vũ lại là nữ nhi bảo bối của ta, càng là ta tinh đấu thánh địa thánh nữ, bởi vậy ta vốn là dự định lui đi phần này hôn ước. Lâm Thanh Cương tiếp tục mở miệng. Không có dấu giếm mình tâm tư dự định. Lúc đầu hắn đồng ý Lâm Nhược Vũ đi Âm Dương học cung. Ngoại trừ chữa bệnh bên ngoài, tự nhiên còn có từ hôn hẹn sự tình. Chỉ bất quá Lâm Nhược Vũ không chỉ có không có đi kinh đô từ hôn. Ngược lại cuối cùng yêu Tiêu Trường Phong. Cũng chính bởi vì vậy, mới có chuyện hôm nay. Bất quá ngươi cùng Nhược Vũ mặc dù có hôn ước mang theo, nhưng bây giờ sự tình, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Lâm Thanh Cương ánh mắt như kiếm, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Là bởi vì Âu Dương gia tộc sao? Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Lâm Thanh Cương gật gật đầu, không có phủ nhận. Tiêu Trường Phong bái thiếp là từ Thiên Cơ Thánh Nhân đưa tới. Như vậy Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân quan hệ tất nhiên không tầm thường. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong muốn từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng biết được Âu Dương gia tộc, tự nhiên cũng là bình thường. Âu Dương gia tộc thần tử coi trọng Nhược Vũ, tại Âu Dương gia tộc trước mặt, ta tinh đấu thánh địa phất tay có thể diệt, vì thánh địa, vì gia tộc, ta không cách nào cự tuyệt Âu Dương thần tử. Lâm Thanh Cương tiếp tục nói, hắn lần này dùng chính là Dương Nhu, Quang Minh Chính Đại, cho nên cũng không thèm để ý đem chuyện này nói cho Tiêu Trường Phong. Như vậy bá phụ dự định lựa chọn như thế nào đâu? Tiêu Trường Phong đã đoán được Lâm Thanh Cương dương mưu, không khỏi hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Về phần Lâm Nhược Vũ, thì là tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng là tuyệt đối sẽ không gả vào Âu Dương gia tộc. Nhưng nếu là phụ mẫu đồng ý, tình huống lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Nếu như phụ mẫu y nguyên không đồng ý, như vậy nàng chỉ có thể cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ ngạnh kháng. Vô luận như thế nào, lòng của nàng đều tại Tiêu Trường Phong bên này. Âu Dương gia tộc chính là thiên tôn gia tộc, ta Tinh Đấu Thánh Địa nếu là dám đắc tội, sợ có diệt tộc nguy cơ. Lâm Thanh Cương trầm giọng mở miệng, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Đây cũng là tất cả mọi người lo lắng. Nhưng ngươi cũng là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội trưởng lão, ta Tinh Đấu Thánh Địa đồng dạng đắc tội không nổi. Lâm Thanh Cương mở miệng lần nữa. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó mới có thể khẩn cấp tổ chức hội nghị thương thảo. Giờ phút này Lâm Thanh Cương đem hai loại lựa chọn này trực tiếp hiện ra tại ngoài sáng bên trên. Đồng thời Quang Minh chính đại nói cho Tiêu Trường Phong. Bây giờ ta Tinh Đấu Thánh Địa hai bên đều đắc tội không dậy nổi, nhưng Nhược Vũ chỉ có một người, cho nên chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có lựa chọn sau cùng biện pháp. Nói, Lâm Thanh Cương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Hôm nay ngoại trừ nghênh đón ngươi bên ngoài, ta còn mời Âu Dương gia tộc, việc này các ngươi song phương đàm luận, ta Tinh Đấu Thánh Địa chỉ nhìn kết quả là đủ. Lâm Thanh Cương nói ra hắn dương mưu, để Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc dây vào đụng, mà hắn Tinh Đấu Thánh Địa thì là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Soạn. Nhưng vào lúc này, ngoài điện một mảnh xôn xao, một tiếng kinh hô cũng là cấp tốc vang lên. Âu Dương gia tộc người đến. Chương 1068, phái người đến chó sủa. Âu Dương gia tộc đến, trong nháy mắt gây nên toàn bộ Tinh Đấu Thánh Địa chú ý. Bởi vì bọn họ động tinh thực sự quá lớn. Một chiếc to lớn hắc thiết chiến thuyền bay ở Tinh Đấu Thánh Địa trên không. Chính là cái kia chói lọi Thái Dương Thạch cùng Hiểu Nguyệt Thạch. Đều bị chiếc này to lớn hắc thiết chiến thuyền chỗ che đậy quan mang. Hắc thiết chiến thuyền chừng 100 mét lớn nhỏ. Toàn thân đen nhánh, hiện ra kim loại sáng bóng. Đầu thuyền càng là rèn luyện được 10 phần sắc bén, như là một thanh trường đao. Có thể đâm rách hết thảy, xé nát tất cả trở ngại. Đây là Âu Dương gia tộc đặc hữu chiến thuyền. Âu Dương gia tộc lấy sức chiến đấu cường hãn chứ danh. Trong đó chiến thuyền chia làm hắc thiết chiến thuyền, bạch ngân chiến thuyền cùng chiến thuyền hoàng kim. Hắc thiết chiến thuyền mặc dù là trong đó nhỏ nhất quy mô, nhưng cũng không phải bình thường người có thể cưỡi. Lúc này chiếc này hắc thiết chiến thuyền xuất hiện, đủ để hiển lộ rõ ràng thân phận tôn quý. Hắc thiết chiến thuyền. Tựa hồ chỉ có Âu Dương gia tộc hạch tâm tử đệ mới có thể cưỡi đi, chẳng lẽ lần này tới Âu Dương thần tử bản nhân. Có người ngửa đầu nhìn qua hắc thiết chiến thuyền, trong lòng kinh ngạc. Không phải Âu Dương thần tử, lấy Âu Dương thần tử thân phận, tối thiểu nhất cũng là bạch ngân chiến thuyền. Bất quá người này mặc dù không phải Âu Dương thần tử, nhưng tất nhiên địa vị cũng không nhỏ. Bên cạnh có người lắc đầu, trịnh trọng nói. Rất nhanh. Đám người chính là thấy rõ hắc thiết trên chiến thuyền hai người. Một người trong đó là cái thanh niên nam tử, đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền phía trên. Hắn một bộ áo choàng tóc đen, áo đen mắt đen. Làn da lóng lánh quang trạch, trên thân tử có một cỗ thiên hoàng quý tộc chi khí. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, bị đám người trố ngưỡng vọng. Mà ở phía sau hắn, thì là đứng đấy một tên người mặc áo giáp màu đen nam tử. Nam tử toàn thân bao khỏa tại trong khải giáp, thấy không rõ dung mạo. Nhưng một thân thiết huyết túc sát chi khí, giống như sa trường bên trong bách chiến mạnh tướng. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương, thương mang hàn ý bức người, làm cho người e ngại. Ầm ầm. Hắc thiết chiến thuyền chậm rãi rơi xuống, tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. Chấm nét. Thanh niên mặc áo đen cùng mặc giáp nam tử từ trên chiến thuyền đi xuống. Lại là Âu Dương Quân. Lúc này mọi người mới nhận ra thanh niên mặc áo đen này thân phận. Âu Dương Quân, Âu Dương gia tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bất quá 21 tuổi, cũng đã là hoàng võ cảnh tam trọng thực lực. Càng là thân kinh bách chiến, chiến lực phi phàm. Từng một người liên trảm hai tên thánh địa thánh tử, uy danh hiển hách. Mặc dù không bằng Âu Dương Vô Lượng, nhưng lại so với bình thường thánh tử thánh nữ phải cường đại. Trừ cái đó ra, hắn hay là thánh nhân chi tử. Phụ thân của hắn, chính là Âu Dương gia tộc bên trong ba đại thánh nhân một trong. Nó địa vị, tự nhiên cũng là càng thêm tôn quý. Âu Dương Quân sau lưng là, lại là phiếu kỵ lao tổ. Ngoại trừ Âu Dương Quân bên ngoài, cái kia mặc giáp nam tử cũng làm cho người giật nảy cả mình. Phiếu kỵ lao tổ là Âu Dương gia tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đại năng cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng lại chiến lược phi phàm. Một tay thương pháp càng là đạt đến viên mãn chi cảnh. Âu Dương Quân cùng phiếu kỵ lao tổ. Hai người này đại biểu cho Âu Dương gia tộc, đi vào Tinh Đấu Thánh Địa. Có thể thấy được Âu Dương gia tộc đối chuyện hôm nay coi trọng. Lâm Thanh Cương mang theo toàn tộc, gặp qua Âu Dương Quân, gặp qua phiếu kỵ lao tổ. Lâm Thanh Cương sớm từ tinh thần điện bên trong đi ra. Lúc này trên mặt Tiếu Dung, mang theo kính ý nên đón Âu Dương Quân cùng Phiếu Kỵ lao tổ. Mà trừ hắn ra, còn lại đám người cũng đều là trên mặt kính ý. Thậm chí mang theo một phần lấy lòng. Cái này cùng tiếp đãi Tiêu Trường Phong hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy được tinh đấu thánh địa đám người, y nguyên càng thêm có khuynh hướng Âu Dương gia tộc. Trường Phong. Lúc này Lâm Nhược Vũ cùng Tiêu Trường Phong cũng đi ra. Lâm Nhược Vũ đại mi hơi nhíu, thấp giọng hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Nàng đã biết phụ mẫu dự định. Trong lòng có chút thất vọng. Quả nhiên phụ thân cùng mẫu thân hay là muốn đem mình gả vào Âu Dương gia tộc. Bất quá nàng đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều chỉ sẽ cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ. Như chống lại bất lực, vậy liền chỉ có phán tộc bỏ trốn. Dù là bởi vậy trên lưng nêu danh, nàng cũng ở đây không tiếc. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đoạt không đi ngươi. Tiêu Trường Phong cảm nhận được Lâm Nhược Vũ lo lắng. Lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Lâm Nhược Vũ ngu bàn tay. Mà lúc này Âu Dương Quân cùng Phiếu Kỵ lao tổ chạy tới trước mặt mọi người. Lâm gia chủ khách tức giận, thần tử bây giờ tại bí cảnh bên trong tu luyện, tạm thời không cách nào thoát thân, bởi vậy đưa tin để cho ta thay hắn tới tham gia hôm nay tới yến. Âu Dương Quân mặt không biểu tình. Nhưng này một vòng vô hình tiêu căng, lại là tránh xa người ngàn dặm. Lâm Thanh Cương mặc dù là tinh đấu thánh địa chi chủ, càng là đại năng cảnh cường giả. Nhưng mà ở trong mắt Âu Dương Quân, lại hết sức thấp. Chỉ là một cái tiểu thánh địa thôi. Nếu không phải thần tử nhìn chúng Lâm Nhược Vũ, hắn căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Chớ nói chi là tự mình mà đến rồi. Lần này tinh đấu thánh địa truyền đi tin tức. Mà Âu Dương Vô Lượng vừa lúc ở thiên tôn bí cảnh bên trong tu luyện, nhất thời thoát thân không ra. Cho nên mới để cho mình thay thế mà tới. Theo Âu Dương Quân, cái gì đan vương, quả thực là chuyện tiếu lâm. Cũng dám cùng thần tử tranh đoạt nữ nhân, không biết sống chết. Hắn lần này mang theo Phiếu Kỵ lão tổ tới. Vì cái gì chính là thay thần tử quét dọn chướng ngại. Về phần cái gì luyện dược sư hiệp hội thân phận trưởng lão. Tại khổng lồ Âu Dương gia tộc trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Lúc này hắn cùng Lâm Thanh Cương nói một câu sau. Chính là ánh mắt quét qua. Rất nhanh rơi vào Lâm Nhược Vũ trên thân. Không nghĩ tới cái này tiểu tiểu thánh địa, lại còn có như thế kinh diệm mỹ nhân. Lâm Nhược Vũ trên thân cái kia cỗ thanh lánh như nguyệt khí chất. Để mắt cao hơn đầu Âu Dương Quân đều là hai mắt tỏa sáng. Bất quá hắn biết đây là thần tử nhìn chúng nữ nhân. Hắn còn chưa có tư cách nhiễm. Đương nhiên, hắn cũng không dám nhung chàm. Hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái. Thay thần tử quét dọn chướng ngại cùng phiền phức. Cho nên ánh mắt của hắn từ Lâm Nhược Vũ chuyển hướng Tiêu Trường Phong. Thiên vũ cảnh cửu trọng. Âu Dương Quân nhíu mày. Hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là đan vương, vậy mà như thế tới yếu. Nguyên bản nghe nói hắn có thể chém giết Lý Thư Sinh, sẽ còn là cái gì cường địch. Bây giờ nhìn tới, thậm chí ngay cả trong tộc một chút ăn chơi thiếu gia cũng không sánh nổi. Liền cái này cũng muốn cùng thần tử đoạt nữ nhân. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ngươi chính là đan vương. Âu Dương Quân ánh mắt liếc xéo, cơ cao lâm hạ quan sát Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Cái này khiến Âu Dương Quân trong lòng sinh ra một vòng tức giận. Chỉ là một con kiến hôi, cũng dám khinh thị mình. Lâm Nhược Vũ chính là thần tử lựa chọn vợ, ngươi như thức thời, như vậy xéo đi, nếu không ta không ngại nghiền chết ngươi. Âu Dương Quân ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Phong, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Cỗ khí tức này mạnh, để Lâm Tuyết Nhi cùng những người khác đều vì giật mình. Mà lúc này Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố đám người, cũng không mở miệng hòa giải. Dù sao bản này chính là mục đích của bọn hắn. Bất quá lúc này nhìn tới, cùng Âu Dương gia tộc so sánh, Tiêu Trường Phong hay là quá yếu ớt. Chỉ là một cái Âu Dương Quân, liền đủ để ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Chớ nói chi là vị kia cao cao tại thượng Âu Dương thần tử. Giờ này khắc này, ngoại trừ Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Tuyết Nhi, tất cả mọi người giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút hắn như thế nào đối mặt vị này cường thế bức người Âu Dương Quân. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Âu Dương Vô Lượng không đến, liền phái ngươi cái này chân chó đến chó sủa. Chương 1069, đầu này chó săn, giao cho ta a. Chân chó. Chó sủa. Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Thập thất thúc ha to mồm, phảng phất có thể một cái nuốt vào một đồ dưa hấu. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, đột nhiên che miệng nhỏ, sợ mình kinh hô lên. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố cũng là mặt mũi tràn đầy kinh chấn, không dám tin. Chỉ có Lâm Nhược Vũ cùng Bạch Tinh Kim Đế kinh ngạc ít nhất. Dù sao hai người cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc nhiều nhất, biết tính cách của hắn. Bất quá Âu Dương Quân lại là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Lúc này sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Đen nhánh hai con ngươi phun trào ra lửa giận. Hai tay càng là đột nhiên nắm chặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Quá cuồng vọng, quá phách lối, quá làm càn. Chỉ là một con kiến hôi, cũng dám khinh thị thần tử. Càng là nhục mạ mình là chân chó. Quả thực là đang tìm cái chết. Tiểu tử, người muốn chết sao? Âu Dương Quân bước ra một bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Toàn thân linh khí vận chuyển, nồng đậm túc sát chi khí tràn ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt chợt hạ xuống. Hiển nhiên Âu Dương Quân đã động sát tâm. Ta vốn cho rằng sẽ là Âu Dương Vô Lượng đến, như thế ta trực tiếp giết hắn, việc này như vậy kết thúc, ngươi như hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở về cho Âu Dương Vô Lượng mang câu nói. Tiêu Trường Phong phảng phất không rõ tình thế trước mặt. Truy. Ệ Nủ Ạ Toại lúc này nhàn nhạt mở miệng, lời nói càng thêm càn rỡ. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố càng là miệng đắng lưỡi khô. Chỉ cảm thấy tâm thần nhận lấy cực lớn xung kích. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cương mãnh, trực tiếp ngạnh kháng Âu Dương Quân. Mặc dù hắn là cao quý Đan Vương, nhưng cùng Âu Dương gia tộc so sánh. Cái này Đan Vương xưng hào chính là cái giám. Chính là Tiêu Trường Phong phía sau luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội, cũng xa xa không cách nào cùng Âu Dương gia tộc so sánh. Cho dù là thiên cơ thánh nhân, cũng vô pháp bảo vệ hắn. Giờ khắc này, Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm thấy đem Lâm Nhược Vũ gả cho Tiêu Trường Phong, không phải một cái lựa chọn tốt. Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng một mảnh khẩn trương. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ. Lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Đồng thời trong mắt đẹp, lộ ra một vòng vẻ kiên định. Phảng phất đã hạ quyết tâm, đi theo Tiêu Trường Phong bên người. Dù là mưu phản gia tộc, dù là cùng Âu Dương gia tộc ngạnh bính, nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Tiểu tử, giống ngươi cuồng vọng như vậy, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thay thần tử trước giải quyết ngươi. Âu Dương Quân khí toàn thân phát run. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, ánh mắt kia, phảng phất muốn ăn người. Ầm ầm. Sau một khắc, Âu Dương Quân xuất thủ. Hắn không nhìn tinh đấu thánh địa đám người. Trực tiếp xuất thủ, cực kỳ cường hãn. Chỉ gặp hắn tay phải hóa chảo, hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên chụp tới. Mênh mông linh khí từ bát phương tụ đến. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo to bằng cái thất hắc sắc cự trảo. Cự trảo toàn thân đen nhánh, giống như chân thực. Không chỉ có hiện ra kim loại sáng bóng, càng dài lấy giống như cương châm lông. Phảng phất là một đầu hung thú lợi trảo. Xoẹt. Hắc sắc cự trảo trực tiếp vạch phá không khí, ở giữa không trung lôi ra tam đạo trưởng dáng dấp bạch ngấn không khí. Càng có bén nhọn tiếng hét lớn vang lên, để cho người ta màng nhĩ nhói nhói. Không được. Tiêu Trường Phong còn chưa xuất thủ. Lâm Nhược Vũ chính là ánh mắt lóe lên, chợt tay phải nâng lên. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Nguyệt Hạ Băng Hồn. Ánh trăng lạnh lẽo từ Lâm Nhược Vũ trong tay trào lên mà ra, như là một đầu thao thao bất tuyệt giang hà. Ánh trăng này không chỉ có thanh lãnh, càng là hiện ra cực hạn hàn ý. Trong nháy mắt chính là cùng hắc sắc cự trảo đụng vào nhau. Chỉ gặp ánh trăng như hàn, vậy mà đem hắc sắc cự trảo đóng băng lại. Bất quá đây cũng không phải là hàn khí. Trong nháy mắt, răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ gặp hắc sắc cự trảo vậy mà như là bị ngã nát đồ sứ, cấp tốc vỡ vụn. Đến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một cỗ cường hoành kình phong gào thét mà ra. Thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Thật mạnh. Lâm Tuyết Nhi mắt lộ ra kinh chấn. Âu Dương Quân quá mạnh. Hắc sắc cự trảo mặc dù là từ linh khí hội tụ mà thành, nhưng lại sinh động như thật, giống như chân thực. Uy lực của nó đủ để hủy diệt một tòa núi lớn. Nhưng Lâm Nhược Vũ cũng là cực mạnh. Ánh trăng như hàn, vậy mà đóng băng lại hắc sắc cự trảo, đồng thời đem phá tan tới. Hai người một kích này, vậy mà tương xứng. Nhược Vũ hai năm này tiến bộ rất lớn. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên. Thông qua một kích này, hắn chính là đã đoán được Lâm Nhược Vũ thực lực cùng tiến bộ. Lúc đầu Lâm Nhược Vũ mặc dù là Âm Dương Học Cung truyền thừa đệ tử, nhưng cùng bình thường thánh nữ so sánh, vẫn còn có chút không đủ. Nhưng mà bây giờ thực lực của nàng, mặc dù hơi thua tại Âu Dương Quân, nhưng lại đã không chút nào bại bởi Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Lâm Lang Thánh Nữ. Ở trong đó cố nhiên có âm tình tròn khuyết bị Tiêu Trường Phong chữa trị quan hệ. Nhưng càng nhiều thì là Lâm Nhược Vũ không biết ngày đêm. Tại bên trong Thái Âm cung khổ tu không ngừng kết quả. Lúc này gặp đến Lâm Nhược Vũ cường đại. Tiêu Trường Phong không chỉ có không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng. Ngược lại càng thêm đau lòng. Lâm Nhược Vũ, ngươi tránh ra. Nhìn thấy công kích của mình bị Lâm Nhược Vũ đỡ được, lên cơn giận dữ Âu Dương Quân lập tức khẽ quát một tiếng. Ta đã nói rồi, ta tuyệt sẽ không gả vào Âu Dương gia tộc, ta yêu thích, chỉ có Trường Phong một người, nếu như ngươi muốn tổn thương Trường Phong, liền cần đánh trước bại ta. Lâm Nhược Vũ đưa tay một vòng. Lập tức bên hông nhuyễn kiếm bị nàng nắm trong tay. ánh trăng lạnh lẽo rót vào nhuyễn kiếm phía trên. Lập tức trên thân kiếm phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Bạch. Cùng lúc đó, một vòng trăng non từ Lâm Nhược Vũ phía sau từ từ bay lên. Ánh trăng như hoa, chiếu sáng khắp nơi. So trên bầu trời hiểu nguyệt thạch còn muốn sáng tỏ ba phần. Thái âm võ hồn. Đây là Lâm Nhược Vũ cảm giác tỉnh võ hồn, không chỉ có là cửu phẩm võ hồn. Càng là hiếm thấy thái âm thuộc tính, phù hợp nhất tinh đấu thánh địa truyền thừa. Cũng bị tinh đấu thánh địa đám người ký thác kỳ vọng. Đã từng thái âm võ hồn uy lực còn chưa không mạnh. Nhưng Lâm Nhược Vũ quá trình 2 năm này khổ tu. Thái âm võ hồn uy lực đã có một cái bay vọt về chất. Giờ phút này Lâm Nhược Vũ tay cầm nhuyễn kiếm, phía sau thái âm võ hồn hiện hiện. Một cỗ thanh lãnh mà khí tức cường đại. Từ trên người nàng tràn đầy mà ra. Như là nguyệt chi nữ thần, làm cho người kinh diễm. Vũ Nhi, không thể hành động theo cảm tính, mau trở lại. Đại Ngưng Tố sắc mặt đại biến, cấp tốc mở miệng. Nhưng mà Lâm Nhược Vũ lần này không có nghe lời của mẫu thân. Nàng đứng tại Tiêu Trường Phong trước người, nhìn thẳng Âu Dương Quân. Mi tâm nguyệt chi ấn ký càng phát ra sáng chói. Cái này khiến Âu Dương Quân chau mày. Lâm Nhược Vũ là thần tử nhìn chúng nữ nhân. Hắn là tuyệt đối không dám đả thương nửa phần. Nhưng Tiêu Trường Phong càn rỡ, lại là để hắn sát tâm kiên định. Mà lại từ Lâm Nhược Vũ thái độ, hắn cũng có thể đánh giá ra Lâm Nhược Vũ cùng Tiêu Trường Phong chi ở giữa kiên định tín nhiệm. Cho nên vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều nhất định muốn giải quyết Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Là nam nhân liền đứng ra, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Âu Dương Quân quắc khẽ, muốn dùng phép khích tướng. Bất quá hiển nhiên, biện pháp của hắn có hiệu quả. Hoặc là nói, Tiêu Trường Phong không muốn để Lâm Nhược Vũ chiến đấu cho hắn. Cho nên hắn bước ra một bước, đứng ở Lâm Nhược Vũ trước người. Nhược Vũ, ta nói qua, ta sẽ không lại để ngươi thụ ủy khuất, đầu này chó săn, liền giao cho ta đi. Tiêu Trường Phong hướng về phía Lâm Nhược Vũ mỉm cười. Chương 1070, không biết tự lượng sức mình. Lâm Nhược Vũ rất mạnh. Nàng thái âm võ hồn đã trở nên thập phần cường đại. Lại thêm nàng 2 năm này khổ tu. Càng là tại năm trước đột phá đến hoàng võ cảnh. Cho dù là đối mặt Âu Dương Quân, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này nghe được Tiêu Trường Phong, nàng do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn thu hồi thái âm võ hồn, tán đi linh khí. Mặc dù 2 năm không thấy, nhưng nàng y nguyên lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Nàng biết, mình yêu thích nam nhân, tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Mà lại hắn cũng sẽ không đứng ở sau lưng chính mình. Trường Phong, cẩn thận. Mặc dù tin tưởng, nhưng Lâm Nhược Vũ trong lòng ý nguyên có lo lắng. Lập tức đại mi hơi nhíu, nhẹ giọng nhắc nhở. Yên tâm. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chợt cất bước hướng về Âu Dương Quân đi đến. Nhìn qua Tiêu Trường Phong cái kia dần dần bóng lưng rời đi. Lâm Nhược Vũ trong lòng bị ấm áp nhét tràn đầy. Ai không thích bị chỗ yêu người bảo hộ đâu. Chỉ có Lâm Tuyết Nhi đứng ở trong đám người, trong lòng không cầm được thất lạc. Về phần Bạch Tinh Kim Đế cùng Lâm Thanh Cương đám người. Giờ phút này thì là ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Bọn hắn cũng không ngăn cản Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Quân ở giữa chiến đấu. Dù sao cùng vốn là kế hoạch của bọn hắn. Chỉ cần Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Quân đụng phải. Vô luận ai thua ai thắng, bọn hắn đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây đối với Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc mà nói có chút tàn khốc. Nhưng đối với tinh đấu thánh địa tới nói, lại là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy một trận chiến này, bọn hắn không chỉ có sẽ không ngăn cản, ngược lại vui thấy kỳ thành. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút cốt khí, chỉ bằng điểm này, ta sẽ không giết chết ngươi, sẽ chỉ phế bỏ ngươi, về phần sinh tử của ngươi, ta sẽ giao cho thần tử định đoạt. Gặp Tiêu Trường Phong thật dám đứng ra. Âu Dương Quân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sâm bạch răng. Trong mắt của hắn lửa giận hừng hực, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Lần này, hắn quyết định không giết Tiêu Trường Phong. Mà là đem hắn tra tấn đến cực hạn, để hắn nếm tận thống khổ cùng tra tấn. Chỉ có như vậy, mới khiến cho để hắn phát tiết rơi bất mãn trong lòng. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong tiếu dung thu lại, lúc này nhìn qua Âu Dương Quân, trong mắt một mảnh hờ hững. Mà ở trong lòng, thì là có từng tia từng tia từng sợi sát ý hiện hiện. Hừ, chờ một lúc ta đánh gãy tứ chi của ngươi, rút nát miệng của ngươi, ta nhìn ngươi còn như thế nào khẩu xuất cùng ngôn. Âu Dương Quân sắc mặt tối đen. Lập tức không muốn lại nói nhảm. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, bi hùng chi chảo. Âu Dương Quân đưa tay trộm một cái. Lập tức trước đó cái kia màu đen cự chảo xuất hiện lần nữa. Một chiêu này cũng chỉ là một cái huyền giai võ kỹ. Mà ở Âu Dương Quân trong tay thi triển đi ra, uy lực của nó lại là so với bình thường địa giai võ kỹ còn cường hắn hơn. Dù sao cái này một võ kỹ, hắn đã luyện tới đại thành. Một chảo ra, phảng phất có một đầu hình thể khổng lồ hắc hùng. Ngay tại phẫn nộ đánh ra hùng chảo. muốn đem Tiêu Trường Phong đầu trực tiếp vồ nát. Một kích này gào thét mà tới, kinh khủng uy áp càng làm cho người hô hấp cứng lại. Tinh đấu thánh địa bên trong đám người càng là mắt lộ ra thần sắc. Không biết Đan Vương có thể hay không ngăn lại, bất quá nghe nói hắn từng chém giết qua Bách Độc Thánh Tử cùng Lý Thư Sinh, thực lực cũng không yếu. Có người thấp giọng suy đoán, mà càng nhiều người thì là mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Lúc này hắc sắc cự chảo gào thét mà tới, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Âu Dương Quân là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Vô luận là võ kỹ hay là linh khí, đều xa so với thiên vũ cảnh võ giả càng cường đại hơn. Nhưng là trước mặt hắn chính là Tiêu Trường Phong. Là một vị tu tiên giả. Phá. Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên, nắm chắc thành quyền. Trận một quyền đánh ra. Đây không phải huyền minh thần quyền, càng không phải là bạch hổ thần quyền. Thậm chí không có sử dụng pháp lực, mà là chỉ dựa vào nhục thân đánh ra. Một quyền này trong mắt mọi người cũng không có uy lực gì. Nhưng cùng hắc sắc cự trảo thời điểm đụng chạm, lại là phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ vang. Phảng phất hai khối cương thiết va chạm. Ầm. Càng là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắc sắc cự trảo vậy mà không địch lại Tiêu Trường Phong năm đấm, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. So trước đó Lâm Nhược Vũ lấy ánh trăng vỡ nát còn muốn triệt để. Quả nhiên như trong truyền thuyết, Đan Vương nhục thân cực mạnh, có thể so với Kim Cương Tông Long Tượng Thánh Tử. Gặp một màn này, không ít người đều là trong lòng giật mình. Bất quá Tiêu Trường Phong chiến đấu tin tức sớm đã lưu truyền ra tới. Bởi vậy không ít người biết Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn. Lúc này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Không sai nhục thân, đã như vậy, vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền. Âu Dương Quân nhìn thấy mình bi hùng chi chảo bị phá, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên. Chợt hắn đột nhiên đạp đất. Vậy mà đem mặt đất bước ra một nửa gạo hố sâu. Ầm ầm. Thân thể của hắn như là ra khỏi nòng đạn tháo, tốc độ cực nhanh. Phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Âu Dương Quân chính là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Phiếu Kỵ lão tổ đứng ở một bên, không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Hắn thậm chí ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, lặng lẽ quan chiến. Âu Dương Quân mặc dù so ra kém thần tử, nhưng ở thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là ít có thiên tiêu, càng là có được hiếm thấy cương thiết linh thể, gân cốt như thép, huyết nhục như sắt. Cái này Đan Vương mặc dù lấy nhục thân lấy sừng, nhưng cùng Âu Dương Quân so sánh, hay là quá mức kém. Phiếu Kỵ lão tổ ánh mắt lấp lóe. Hắn thân là Âu Dương Quân người hộ đạo, đối với Âu Dương Quân thực lực tự nhiên là hết sức rõ ràng. Âu Dương Quân không chỉ có được cương thiết linh thể, mà lại hắn võ hồn cũng là hết sức đặc thù. Chính là chiến ý võ hồn. Này võ hồn chính là đặc thù loại võ hồn. Bản thân cũng không có uy lực gì, nhưng lại có thể cực lớn cổ vũ chiến ý. Nếu là đối mình thi triển, chiến ý đủ để gấp bội. Lại thêm Âu Dương Quân cương thiết linh thể đã đạt đến đại thành. Uy lực của nó kinh khủng bực nào. Bên ngoài không biết, nhưng Phiếu Kỵ lão tổ lại là hết sức rõ ràng. Lúc đầu Âu Dương Quân vừa mới đột phá hoàng võ cảnh lúc, liền từng đi hướng một chuyến Kim Cương Tông, cùng Long Tượng Thánh Tử luận bàn qua. Mà lấy Long Tượng Thánh Tử biến thái nhục thân cường độ, cuối cùng cũng thua ở Âu Dương Quân trên tay. Có thể thấy được nhục thân là bực nào kinh khủng. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Mặc dù danh xưng cái gì Đan Vương, ngoại nhân cũng tán thưởng nhục thể của hắn cường hãn. Nhưng ở trong mắt Phiếu Kỵ lão tổ, căn bản là không có cách cùng Âu Dương Quân so sánh. Về phần cùng Âu Dương Vô Lượng so sánh. Ha ha, đừng làm cười. Ầm ầm. Lúc này Âu Dương Quân như là một cỗ cao tốc hành xử đoàn tàu, trong nháy mắt đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn chỗ nhấc lên cuồng phong, càng là thổi đến báo cắt đại tác. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Lôi Thiên Quyền. Âu Dương Quân toàn thân hắc quang lấp lánh mà lên. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, tay phải nắm tay, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng nện xuống. Một quyền này, phảng phất thần nhân nổi trống, muốn nện phá thương khung. Nắm đấm chưa đến, kinh khủng uy áp chính là phô thiên cái địa rơi xuống. Để tinh đấu thánh địa tất cả mọi người là mắt lộ ra thần sắc. Đây là quyền pháp gì, vậy mà như thế kinh khủng, chỉ sợ chính là một tòa núi sắt, cũng biết bị một quyền đánh nổ đi. Đám người sợ hãi, là Âu Dương Quân cường đại mà rung động. Mà lúc này Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Nhược Vũ, thì là trong lòng căng thẳng. Bạch! Một quyền này, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Sau một khắc liền muốn rơi vào trên người hắn. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần sắc bình tân, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Sau đó tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt. Vậy mà đỡ được Âu Dương Quân nắm đấm. Mặc cho Âu Dương Quân giãy giụa như thế nào bộc phát. Cái này mạnh nếu không có địch nắm đấm, lại là không cách nào tiến thêm nửa phần. Gặp một màn này, tất cả mọi người tất cả đều nghẹn ngào. Chương 1071, bất quá một quyền sự tình. Cái gì? Đan Vương vậy mà chỉ dùng một cái tay. Liền nhẹ nhõm đỡ được Âu Dương Quân cái này cường tuyệt bá đạo một quyền. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại Âu Dương Quân có thể là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Càng là có được cương thiết linh thể. Thi triển lôi thiên quyền càng là địa giai võ kỹ. Một quyền này cương mãnh cực kỳ, cường hành vô song. Chính là một đầu sư tử, đều có thể bị một quyền oanh sát đi. Vậy mà không gây thương tổn được Tiêu Trường Phong, thậm chí liền mảy may tác dụng đều không có. Bạch! Mạnh mẽ quyền phong gào thét mà lên, đem cách đó không xa vài cọng cây nhỏ đều cho tận gốc thổi lên. Có thể thấy được uy lực của một quyền này hay là mười phần cường hãn. Nhưng càng là như thế, trong lòng mọi người vẻ kinh hãi thì càng nồng đậm. Cương đại như thế một quyền, cứ như vậy hời hợt bị chặn lại. Như vậy Tiêu Trường Phong lại nên mạnh bao nhiêu? Hoàn toàn chính xác có mấy phần bất phàm, lại có thể ngăn lại Âu Dương Quân lôi thiên quyền, nhưng cũng chỉ là như thế. Phiếu Kỵ lao tổ trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhưng rất nhanh chính là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù Tiêu Trường Gió có thể đủ ngăn lại Âu Dương Quân lôi thiên quyền, nhưng đây chỉ là Âu Dương Quân bình thường một kích, cũng không lấy ra thực lực chân chính tới. Huống hồ thân là Âu Dương gia tộc người, vô luận là Âu Dương Quân hay là Phiếu Kỵ lao tổ, đều là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dù sao Âu Dương gia tộc có thể là năm đại thiên tôn trong gia tộc xếp hạng thứ nhất cường đại tồn tại. Thần tộc không ra, ai dám tranh phong? Chính là cái gọi là nhất điện hai hội chín đại tông. Tại Âu Dương gia tộc trước mặt, cũng chỉ là tên nhỏ con thôi. Chớ nói chi là chỉ là một cái đan vương. Mao đầu tiểu tử một cái, buồn cười đến cực điểm. Vì vậy đối với trận chiến đấu này, Phiếu Kỵ lao tổ căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Ngược lại là cảm thấy có chút nhàm chán. Trong lòng suy tư mình khi nào xuất thủ. Trực tiếp nhất bàn tay chụp chết cái này cái gì đan vương được rồi. Miễn cho lãng phí thời gian. Mà lúc này, Âu Dương Quân đang khiếp sợ sau khi, cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Tiểu tử, nhục thân không sai, đã như vậy, ta liền chơi đùa với ngươi. Âu Dương Quân nhếch miệng cười lạnh. Chợt da của hắn vậy mà lóe lên một đạo hào quang màu đen. Cái này quang trạch giống như cương thiết, cho người ta một loại nhiếp hồn bức người cảm giác. Giờ khắc này, Âu Dương Quân đem mình cương thiết linh thể kích phát. Hắn cương thiết linh thể sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh. Gân cốt huyết nhục đều như là cương thiết cứng rắn. Nhục thể của hắn mạnh, so Long Tượng Thánh Tử còn muốn càng hơn một bậc. Lúc này ở kích phát linh thể đồng thời, đùi phải của hắn nâng lên, như là roi sắt, hướng về Tiêu Trường Phong đầu quét tới. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị cái này một roi chân quét đến bén nhọn kêu to. Cái này nhất chân vậy mà so trước đó lôi thiên quyền còn phải mạnh hơn 3 phần. Nếu là bị đa trúng, Tiêu Trường Phong đầu tất nhiên sẽ như là dưa hấu nổ tung. Đang. Bất quá Tiêu Trường Phong có chút giơ cánh tay lên, chính là đỡ được. Đinh hai nhức óc kim thiết tranh minh thanh vang lên. Để mọi người chung quanh đều là cấp tốc lui lại. Vậy mà lại đỡ được. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng không tiếp tục bình tĩnh. Nếu như nói trước đó có lẽ có vận khí thành phần. Nhưng lần này ngăn lại. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Lấy thiên võ cảnh chi thân. Đỡ được hoàng võ cảnh công kích. Hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng thoải mái. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lại đến. Âu Dương Quân trong mắt lánh mang lấp lóe. Hắn lần nữa nắm tay vung ra. Nhưng vẫn là bị Tiêu Trường thiết bị chắn gió hạ. Chân như roi sắt. Căn bản không đả thương được Tiêu Trường Phong. Vừa người va chạm, như tuệ tinh đánh tới. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không nhúc nhích tí nào. Hai tay hợp lại, như truy nhập vào. Nhưng Tiêu Trường Phong chỉ dùng một cái tay liền đỡ được. Đương đương đương. Âu Dương Quân không ngừng công kích. Thiết quyền như truy, đá ngang cường hãn, vừa người va chạm. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào công kích, như thế nào xuất thủ. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích tí nào, càng là không có chút nào thương thế. Chỉ là bằng vào một đôi tay, liền đem tất cả công kích đều ngăn lại. Kim thiết tranh minh thanh không ngừng vang lên, giống như chuông lớn bị gõ vang. Mạnh, đây cũng quá mạnh. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người là trừng to mắt, không dám tin. Âu Dương Quân cỡ nào cường hãn? Hoàng võ cảnh tam trọng, cương thiết linh thể kích phát. Mỗi một quyền mỗi một chân đều trừng vạn cân chi lực. Chính là một tòa núi lớn, cũng biết bị hắn phá hủy thành cát bã. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là bất động không giao. Thậm chí tất cả ngăn cản, đều nhẹ nhàng thoải mái. Như là một tên trưởng thành, tại đối mặt hài đồng non nớt năm đấm. Có thể là... Sao lại có thể như thế đây? Tiêu Trường Phong cảnh giới mọi người rõ như ban ngày. Bất quá thiên võ cảnh cửu trọng thôi. Ngay cả hoàng võ cảnh cũng không từng đạt tới, chớ nói chi là cùng hoàng võ cảnh tam trọng Âu Dương Quân so sánh với. Mà lại nhục thể của hắn làm sao có thể so Âu Dương Quân cương thiết linh thể mạnh hơn đấy. Tất cả mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc, mười phần không hiểu. Mà Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Nhược Vũ thì là nhẹ nhàng thở ra. Nhục thể của hắn, vậy mà mạnh như vậy. Lúc này Phiếu Kỵ lão tổ cũng có chút không bình tĩnh. Âu Dương Quân cương thiết linh thể mạnh bao nhiêu, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Tiêu Trường Gió có thể đủ ngăn trở, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Tiêu Trường Phong có thể là chém giết qua Lý Thư Sinh. Nhưng như thế hời hợt ngăn lại, cũng quá mức bất khả tư nghị. Ý vị này Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ, viễn siêu Âu Dương Quân. Mà lại chênh lệch cực lớn. Thế gian tại sao có thể có mạnh như vậy nhục thân đâu? Chẳng lẽ hắn cùng thần tử đồng dạng có là thánh thể? Phiếu Kỵ lao tổ lúc này tâm tư loạn chuyển. Mà Tiêu Trường Phong thì là bình tĩnh đứng tại chỗ. Mặc cho Âu Dương Quân như thế nào xuất thủ, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Nếu là trước đó, hắn mặc dù có thể đỡ Âu Dương Quân cuồng mãnh công kích, nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Nhưng tại bên trong Liên Hoa Cảnh, hắn đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mà lại hắn tam đại thần thể bên trong, ngoại trừ Huyền Vũ Trường Sinh bên ngoài cơ thể, đều đã đạt đến tiểu thành. Thanh Long Bất Diệt thể để khôi phục năng lực tăng trưởng. Huyền Vũ Trường Sinh thể thì lại lấy Khống Thủy cùng năng lực phòng ngự lấy xưng. Bạch Hổ Kim Cương thể càng là lấy chiến phạt thứ nhất thành danh. Lúc này Tiêu Trường Phong còn chưa thi triển Bạch Hổ Kim Cương thể, vẹn vẹn lấy nhục thân để ngăn cản thôi. Dù sao linh thể cùng thần thể chênh lệch, không phải một chút xíu. Giờ phút này nghe được Tiêu Trường Phong giễu cợt ngữ, Âu Dương Quân lên cơn giận dữ. Hắn thân là Âu Dương gia tộc thiên tiêu, khi nào bị người như thế xem nhẹ qua? Lập tức đem cương thiết linh thể thôi động đến cực hạn. Địa giai võ kỹ cấp thấp, cương thiết chi quyền. Âu Dương Quân giống giận, toàn thân linh khí sôi trào. Nắm đấm của hắn càng là như là chân chính cương thiết, đen như mực, cứng rắn vô cùng. Lúc này một quyền đánh tới, đột phá vận tốc cấm thanh. So trước đó Lôi Thiên quyền còn phải mạnh hơn gấp đôi. Hiển nhiên là dự định lấy một quyền này đến để Tiêu Trường Phong ngậm miệng. Ngươi nếu là kim cương thần thể, còn có thể cùng ta tiếp vài chiêu, chỉ là một cái linh thể, bất quá một quyền sự tình. Tiêu Trường Phong lánh cười. Sau đó tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Bạch Hổ thần quyền chấn động thiên địa. Trong nháy mắt chính là cùng Âu Dương Quân cương thiết chi quyền đụng vào nhau. Một cỗ mạnh mẽ ba động từ song quyền va chạm chỗ đột nhiên tản ra. Nhưng mà đám người còn đến không kịp lui lại. Giang giác thanh âm chính là vang lên. Sau đó tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Âu Dương Quân thân ảnh bay ngược mà ra. Ngang vài trăm mét, va sụp vài chục tòa kiến trúc, cuối cùng đổ vào trong một vùng phế tích. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Cơ vơ tờ, mình mới đổi lạ to. Nhiều khi nhằm thiên võ cảnh thiên vũ cảnh. Chương 1072, một kiếm bại thánh khí. Âu Dương Quân bại. Nhìn qua thế thì sập kiến trúc, cùng đầy trời bụi mù. Tất cả mọi người bị làm người ta ngoắc rơi cả cằm. Chẳng ai ngờ rằng, Âu Dương Quân đang toàn lực xuất thủ về sau, ngược lại bị một quyền đánh bay. Mà lại cái kia răng rắc thanh âm cực kỳ chói tai. Hiển nhiên Âu Dương Quân xương cốt nhận lấy trình độ nhất định thương thế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Âu Dương Quân A. Vậy mà tại so đấu nhục thân bên trên thất bại. Mà lại là hoàn toàn bị nghiền ép. Cùng manh công kích đối Tiêu Trường Phong không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại bị Tiêu Trường Phong một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vô luận là Lâm Thanh Cương hay là Phiếu Kỵ lão tổ. Đối kết quả này cũng không dám tin. Trường Phong trở nên mạnh hơn. Lâm Nhược Vũ lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Hai năm không thấy. Nàng mặc dù mạnh lên không ít. Nhưng Tiêu Trường Phong tiến bộ, lại là càng thêm rõ rệt. Lại có thể đánh bại Âu Dương Quân. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Dù sao lúc đầu Lâm Nhược Vũ, có thể là chứng kiến qua Tiêu Trường Phong thần kỳ. Đan dược, trận pháp, phụ triện, pháp khí. Còn có Thanh Long võ hồn. Những người tu tiên này thủ đoạn, sớm đã để Lâm Nhược Vũ minh bạch. Tiêu Trường Phong tiềm lực tới lớn, tương lai mạnh. Bất quá những này cũng không phải khiến Lâm Nhược Vũ chân chính thích hắn nguyên nhân. Nếu như đơn thuần bởi vì Tiêu Trường Phong cường đại mà thích, cái kia nàng đã sớm lựa chọn Âu Dương Vô Lượng. Nàng yêu thích là Tiêu Trường Phong tính cách cùng phẩm đức. Không sợ, không sợ, tự tin. Những cái này mới là để Lâm Nhược Vũ quyết định không thoái hôn hẹn, đồng thời thích Tiêu Trường Phong nguyên nhân. Mà lúc này, những này nàng yêu thích, lần nữa lại gặp được. Mà lại so với lúc trước càng cường liệt. Không nghĩ tới Đan Vương thực lực mạnh như vậy, bất quá Âu Dương Quân thân là Âu Dương gia tộc thiên tiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh bại a. Lâm Thanh Cương cũng là trong lòng lột bột nhảy một cái. Bất quá hắn tương đối rõ ràng Âu Dương Quân thực lực. Lúc này trong lòng thở dài. Ầm ầm. Một tiếng nổ đùng vang lên. Chợt Âu Dương Quân thân ảnh từ phế tích bên trong phóng lên tận trời. Chỉ gặp hắn ánh mắt như lửa, mặt mũi tràn đầy âm trầm, phảng phất nhất tòa sắp núi lửa bộc phát. Mà lúc này hình dạng của hắn cũng là 10 phần chật vật, nguyên bản áo đen lây dính cho bụi, đọc truyện tại, tóc dài càng là cúi ở trên người, đặc biệt là tay phải của hắn, mất tự nhiên rủ xuống, đỏ thắm tiên huyết uốn lượn chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Xương tay của hắn đã bị Tiêu Trường Phong đánh gãy. "Tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Âu Dương Quân bao hàm lửa giận thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. "Bạch." Âu Dương Quân đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra linh dược, trực tiếp nuốt mà xuống. Lập tức tay phải của hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Âu Dương Quân mặc dù có được cương thiết linh thể, nhưng thương thế khôi phục năng lực lại là không mạnh. Bất quá Âu Dương gia tộc chính là năm đại thiên tôn gia tộc thứ nhất. Phụ thân của hắn càng là một vị thánh nhân, nắm trong tay vô số chân quý dược vật, khôi phục không đủ linh dược góp. "Không nghĩ tới nhục thể của ngươi vậy mà so với ta còn mạnh hơn, bất quá chỉ bằng vào nhục thân, lại có thể thế nào?" Âu Dương Quân cười lạnh, chợt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh toàn thân cương phong vần quanh, bóng ánh sáng long lanh, phảng phất đo đạc thiên địa trường kiếm. Trường kiếm toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, trên thân kiếm còn có không ít hoa văn thần bí, càng có cương phong gào thét. "Thánh khí!" Này kiếm nhất ra, Lâm Tuyết Nhi bọn người là biến sắc. Trôi này trường kiếm màu xanh, rõ ràng là một kiện thánh khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí, nhưng cũng đủ thấy bất phàm. Đây là cương phong thánh kiếm, nghe nói là lấy cửu thiên chi thượng cương phong chế tạo thành. Xuất kiếm thời điểm có cương phong lượn lờ, không chỉ có tốc độ càng nhanh, mà lại cũng càng thêm sắc bén. Chính là cương thiết thân thể, cũng biết bị một kiếm chặt đứt. Mà lại kiếm này phía trên lực lượng thời gian, chính là thời gian gia tốc, có thể làm cho cương phong thánh kiếm tốc độ đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh, cực kỳ đáng sợ. Lâm Thanh Cương ánh mắt ngưng trọng, đối chôi này cương phong thánh kiếm thuộc như lòng bàn tay. Tinh đấu thánh địa mặc dù là tiểu thánh địa, nhưng cũng có được thánh khí, mà lại đã cùng Âu Dương gia tộc liên lụy lên. Lâm Thanh Cương tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị. Đối với thánh khí hiểu rõ chính là một trong số đó. Tiêu đại ca trong tay cũng có thánh khí, hẳn là sẽ không lạc bại đi. Lâm Tuyết Nhi trong lòng căng thẳng. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Phong hư không phi kiếm, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này Âu Dương Quân đã cầm trong tay cương phong thánh kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Chạm! Âu Dương Quân toàn thân linh khí bành trướng, càng là gây nên thiên địa linh khí. Lúc này một kiếm chém ra, lập tức chói lọi kiếm mang gào thét mà ra. Chừng 35 mét, màu xanh nhạt kiếm mang ngang qua trường thiên. Càng có cương phong lượn lờ, giống như phong nhận chém xuống. Xoẹt! Kiếm mang xé rách không khí, mang theo chặt đứt hết thể kinh khủng uy áp, từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này cực mạnh. Dù là cách xa nhau 100 mét, cũng làm cho đám người đập vào mặt phát lạnh, da thịt cắt đứt. Giống như đều ở trước mắt. Một kiếm này, đủ để phá núi đoạn giang. 35 mét dáng dấp kiếm mang trong nháy mắt chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Sau đó đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Vâng! Đám người chỉ có thể nhìn thấy giống như hải khiếu kiếm mang cùng cương phong. Màu xanh nhạt quang mang nhét đầy ánh mắt, phảng phất đem thiên địa đều cho che đậy. Mà tại kiếm mang bên ngoài, một tòa cung điện trực tiếp bị phá hủy, hóa thành phế tích. Có thể thấy được một kiếm này cường đại cùng đáng sợ. Đan Vương bại sao? Đám người giớn cổ lên, thật chặt nhìn qua Tiêu Trường Phong chỗ. Muốn nhìn một chút một kiếm này kết quả. Phần phật. Cuồng phong tán đi, nhưng mà Tiêu Trường Phong thân ảnh vậy mà biến mất. Ừm. Đám người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ Đan Vương bị một kiếm này giết đến hình thần câu diệt rồi? Đây không có khả năng đi. Trước đó Tiêu Trường Phong có thể là một quyền đánh bay Âu Dương Quân. Dù là cương phong thánh kiếm mạnh hơn, cũng không thể nào làm được hải cốt không còn đi. Không được. Vậy mà lúc này Âu Dương Quân thì là trong lòng cảm giác nguy cơ bạo dạn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp tại đỉnh đầu hắn phía trên. Tiêu Trường Phong chính đạp không mà đứng. Lúc này Âu Dương Quân đã tới không kịp suy nghĩ vì sao đối phương sẽ ở trên đỉnh đầu của mình. Bởi vì hắn thấy được 3 thanh kiếm. Mỗi một chiếc đều cực kỳ bất phàm. Tam tài trảm. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Pháp lực rót vào trong đó, lập tức 3 thanh kiếm cùng nhau tách ra sáng chói kiếm mang. Kiếm mang hoành thiên, giống như thần vương trong tay thần kiếm, đứng ở cửu thiên chi thượng, nơi này lúc chém xuống. Xoẹt. 3 kiếm đủ trảm, kiếm mang hoành không. Tam tài kiếm trận xuất hiện lần nữa. Mà lần này uy lực, bởi vì Tiêu Trường Phong đột phá, trở nên càng thêm cường đại. Âu Dương Quân trực diện kiếm mang này, chỉ cảm thấy thiên địa đều phảng phất bị chém ra. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại cái này từ cửu thiên chém xuống một đạo kiếm mang. Phá cho ta. Âu Dương Quân linh khí tuôn ra, điên cuồng thúc giục trong tay cương phong thanh kiếm. lập tức màu xanh nhạt kiếm mang từ đuôi đến đầu, đi nghênh đón Tam Tài Trảm. Nhưng mà Tam Tài Trảm quá mạnh. Ba thanh kiếm mặc dù đều chỉ là kiếm phôi, còn phi pháp bảo. Nhưng tạo thành Tam Tài trận, lại là có thể so với hạ phẩm thánh khí. Tức thì bị Tiêu Trường Phong lấy pháp lực thôi động. Giờ khắc này, Tam Tài Trảm trực tiếp chạm phá màu xanh nhạt kiếm mang. Sau đó hung hăng chạm tại Cương Phong Thánh trên thân kiếm. Phúc! Âu Dương Quân cầm trong tay Cương Phong Thánh kiếm, cả người từ giữa không trung bị chém xuống mặt đất. Càng là phun ra một miệng lớn tiên huyết. Một kiếm, bại thánh khí. Chương 1073, quyền bại thiên tiêu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Phiếu Kỵ lao tổ mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin nhìn về phía nhập vào mặt đất Âu Dương Quân. Nguyên bản tại nguyên chỗ nhất ngọn núi giả, lúc này đã triệt để hoành sập. Chỉ có một cái rộng 100 mét, sâu mười mấy thước hố sâu hiển lộ. Bụi mù đầy trời. Không nhìn thấy Âu Dương Quân thân ảnh. Nhưng vừa rồi một kiếm kia, cũng là bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Một kiếm bại thánh khí. Âu Dương Quân thổ huyết hãm hại. Đan Vương làm sao lại cường đại như thế? Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố hai mặt nhìn nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương kinh chấn cùng không hiểu. Nguyên bản bọn hắn kính úy, cũng không phải là Tiêu Trường Phong bản thân. Mà là sau lưng của hắn luyện dược sư hiệp hội cùng Thiên Cơ Thánh Nhân. Về phần Tiêu Trường Phong thực lực bản thân. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù chém giết Lý Thư Sinh. Nhưng cũng chỉ là như thế. Còn kém rất rất xa Âu Dương gia tộc Thiên Tiêu. Nhưng lúc này, Âu Dương Quân tại Tiêu Trường Phong trước mặt, như là hài đồng bất lực. Vô luận là nhục thân hay là vũ khí, tất cả đều đã rơi vào hạ phong. Kia là Ngọc Nữ Tông kiếm trận chi thuật. Nhị thúc kiến thức rộng rãi, nhận ra kiếm trận chi thuật. Nhưng mãnh liệt như vậy kiếm trận, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ba kiếm tạo thành kiếm trận, vậy mà để lại Cương Phong Thanh kiếm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, tiểu tử này so trước đó tại Linh Phong Tông trở nên mạnh hơn. Bạch Tinh Kim Đế sắc mặt khó coi vô cùng. Thù mới hận cũ trong chất. Để hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý là sâu nhất. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực. Lại là để hắn giật nảy cả mình. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới đám người kinh ngạc. Hắn đạp không mà đứng. Tam Tài kiếm trận ở trước mặt hắn hoành liệt. Nhất tự trảm. Tiêu Trường Phong pháp lực rót vào, thần thức điều khiển. Lập tức ba kiếm hợp thành một tuyến, hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang. Siêu. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến trong hố sâu Âu Dương Quân mà đi. Ầm ầm. Hố sâu chấn động, nổ thật to âm thanh tại toàn bộ tinh đấu thánh địa bên trong nổ vang. Giống như sấm sét giữa trời quang. Màu xanh nhạt Cương Phong Thánh kiếm tòng trong hố sâu bay ra, cùng Tam Tài kiếm trận va chạm. Lập tức Cương Phong dữ dằn, kiếm quang sáng tắt. Phương viên ngàn mét bên trong, phảng phất đều bị kiếm quang trôi nhét đầy. Quan chiến đám người không thể không cấp tốc lui lại. Mà trong đó kiến trúc, cây cối, giả sơn trở, toàn bộ đều bị phá hủy. Hết thể đều bị phá hư hầu như không còn, hóa thành phế tích. Cương Phong Thánh kiếm tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, tựa như một vòng lưu quang. Nhưng mà Tam Tài kiếm trận lại là càng thêm toàn diện. Vô luận là tiến công hay là phòng thủ, đều không có kẽ hở. Song phương va chạm mấy chục lần sau. Cuối cùng Cương Phong Thánh kiếm phát ra một trận gào thét, từ giữa không trung lung lay sắp đổ. Hiển nhiên chuôi này Cương Phong Thánh kiếm, đã có chút không địch lại. Cửu Linh kiếm quang. Toàn thân chật vật Âu Dương Quân phát ra gầm thét. Hắn lần nữa từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một vật. Lập tức chín đạo sáng loáng kiếm quang gào thét mà ra. Đây cũng không phải là chân chính vũ khí. Mà là từ kiếm quang ngưng tụ mà thành. Nhưng uy lực của nó lại là không thể so với lợi kiếm yếu. Đinh đinh đang đang. Cửu Linh kiếm quang cùng Tam Tài kiếm trận va chạm. Chói lọi hỏa hoa vang khắp nơi, như là một trận pháo hoa, phá lệ chói lọi. Làm Cửu Linh kiếm quang đồng dạng ngăn không được Tam Tài kiếm trận công phạt. Đấu Thiên Truy. Âu Dương Quân lần nữa từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện bảo vật. Chỉ gặp một thanh như to bằng cái thất cự truy hoanh kích mà ra. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lấy ra bàn sơn ấn. Bàn sơn ấn tăng vọt đến 30 mét, như là một tòa núi nhỏ. Mặc dù bại không được Đấu Thiên Truy, nhưng lại đủ để ngăn lại. Thanh quang áo choàng, mây mù thiết cầu. Âu Dương Quân không ngừng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bảo vật. Hắn bên trong nhẫn chữ vật, phảng phất là cái bách bảo nang. Trong đó bảo vật tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi một loại đều 10 phần chân quý. Nếu là đặt ở ngoại giới, bất kỳ cái gì một kiện đều đủ để bán đi giá trên trời. Bất quá ngắn ngủi 3 phút. Âu Dương Quân chính là lấy ra mười mấy loại bảo vật. Nhưng mà toàn bộ đều bị Tiêu Trường thiết bị chắn gió hạ. Tam Tài kiếm trận tăng thêm bàn sơn ấn, đủ để ngăn lại hết thảy. Thậm chí Tiêu Trường Phong cũng không từng vận dụng hư không phi kiếm. Phanh phanh phanh. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm không ngừng vang lên. Vang vọng toàn bộ tinh đấu thánh địa. Tất cả mọi người thấy tâm trì hoa mắt. Trận chiến đấu này, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy Âu Dương Quân thực lực, vậy mà kéo tới hiện tại. Càng là vẫn luôn bị Tiêu Trường Phong trô áp chế. Ta là sẽ không thua. Một mực bị áp chế. Âu Dương Quân lửa giận trong lòng cũng là mãnh liệt đến cực hạn. Lúc này hắn giống giận. Một cỗ nhàn nhạt tinh hồng sắc tại hắn trên thân thể hiện hiện. Chiến ý võ hồn, rốt cục xuất hiện. Bất quá này võ hồn không có cái gì thực chất uy lực. Ầm ầm. Chiến ý sôi trào, Âu Dương Quân điều khiển mười mấy loại bảo vật, cường hãn xuất thủ. Lập tức tam tài kiếm trận cùng bàn sơn ấn đều bị ngăn lại. Ngươi chống đỡ được kiếm của ta, ngăn cản quả đấm của ta sao? Tiêu Trường Phong lãnh cười. Chợt cả người hóa thành một đạo trường hồng, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Âu Dương Quân mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh. Vậy mà đạt đến gấp 2 vận tốc cấm thanh. Ở giữa không trung lôi ra thật dài màu trắng không khí. Càng có bén nhọn tiếng xe gió lên, phá lệ trói thai. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, lập tức bạch hổ hư ảnh hiện hiện. Một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí, trong nháy mắt nhét đầy giữa thiên địa. Lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục toàn lực xuất thủ. Không được. Cảm nhận được một quyền này cương đại. Âu Dương Quân biến sắc, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ tới. Hắn toàn thân chiến ý như sóng dữ. Hai tay nắm tay. Lần nữa thi triển cương thiết chi quyền. Ầm ầm. Nhưng mà bạch hổ thần quyền quá mạnh. Âu Dương Quân mặc dù miễn cưỡng đón lấy, nhưng cả người lần nữa bị đánh vào trong hố sâu. Quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Bạch hổ hư ảnh càng thêm ngưng thực, chấn thiên động địa, làm cho người sợ hãi. Âu Dương Quân gặp nguy hiểm, lúc đầu Lý Thư Sinh chính là thua ở cái này cổ quái quyền pháp phía dưới. Bạch Tinh Kim Đế hai mắt trừng lớn, trong lòng căng thẳng. Lý Thư Sinh có thể là võ hồn điện thánh tử. Càng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 29 cường đại tồn tại. Âu Dương Quân mặc dù mạnh hơn Lý Thư Sinh, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lại so cổ võ đạo hội lúc mạnh hơn nhiều. Một quyền này, Âu Dương Quân không nhất định có thể chống đỡ được. Chiến chi khải giáp. Âu Dương Quân quát khẽ một tiếng. Trên người hắn cấp tốc mặc vào một kiện khôi giáp màu đen. Cùng phiếu kỵ lao tổ tương tự. Loại này áo giáp, cùng chiến thuyền, cũng là Âu Dương gia tộc đặc hữu. Không chỉ có năng lực phòng ngự giật gân. Hơn nữa còn có được năng lực công kích. Mặc vào này giáp chiến đấu, có thể làm cho người sức chiến đấu tăng lên một thành. Chớ xem thường cái này một thành. Đây chính là đủ để sửa đổi chiến cuộc. Đông. Âu Dương Quân người mặc áo giáp, đồng thời kích phát cương thiết linh thể uy lực. Toàn lực một quyền, thành công đỡ được bạch hổ thần quyền. Quyền thứ ba. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không dừng tay. Lập tức quyền thứ ba đánh ra. Bạch hổ lại xuất hiện, hóa hư làm thật, uy lực càng mạnh. Giang giác. Chiến chi khải giáp đều ngăn cản không nổi, lập tức vết rách đạo đạo. Quyền thứ tư. Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay nện xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, phảng phất có một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ. Ngay tại mãnh liệt hướng về Âu Dương Quân công phạt mà đi. Để phiếu kỵ lao tổ đều hoàn toàn biến sắc. Mà lần này, chiến chi khải giáp đều là cứu không được Âu Dương Quân. Một quyền rơi xuống. Áo giáp vỡ vụn, Âu Dương Quân trọng thương. Trước 1074, ai cũng cứu không được ngươi. Phốc phốc. Trong hồ sâu, Âu Dương Quân chiến chi khải giáp triệt để vỡ vụn. Liền ngay cả hắn cương thiết linh thể. Lúc này cũng là nhận lấy trọng thương. Hắn từng ngụm phun tiên huyết. Vết máu nhuộm đỏ hắn áo đen. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại là phá lệ tái nhợt. Âu Dương Quân mặc dù là hoàng võ cảnh tam trọng võ giả. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong lại là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Cảnh giới bên trên có thể so với thiên võ cảnh cửu trọng. Nhưng thực lực chân chính lại là viễn siêu này cảnh. Bạch. Phiếu kỵ lao tổ thân ảnh khẽ động. Liền muốn đích thân xuất thủ, nhất bàn tay chụp chết Tiêu Trường Phong. Kết thúc trận chiến đấu này. Dừng tay. Nhưng mà Âu Dương Quân khàn khàn tiếng giống giận dữ, lại là vang lên. Phiếu kỵ lao tổ mặc dù nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại thân hình. Âu Dương Quân từ trong hố sâu leo ra, thở hừng hộp. Lúc này thương thế của hắn đã rất nặng. Thể nội linh thể càng là ngay cả một nửa cũng không có. Nhưng mà trên người hắn chiến ý cùng trong mắt lửa giận. Chu. Tiên của tui ký hiệu bản quyền VN lại là càng thêm tăng vọt. Phiếu kỵ lao tổ, ta Âu Dương gia tộc tử đệ. Tuyệt sẽ không bại, người này giao cho ta, ta nhất định sẽ giết hắn. Âu Dương Quân mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Trong giọng nói sát ý điên cuồng. Để bốn phía tinh đấu thánh địa tất cả mọi người là vì tới toàn thân run lên. Thật là đáng sợ. Đây chính là Âu Dương gia tộc thiên kiêu à. Không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại chiến đấu này ý chí, cũng là xa không phải người bình thường có thể so sánh. Mà Âu Dương Quân đã cường đại như thế. Bị tuyển làm thần tử Âu Dương vô lượng. Lại nên cỡ nào thần thái. Đám người không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này phiếu kỵ lão tổ nghe được Âu Dương Quân. Nhẹ gật đầu, một lần nữa trở về mặt đất phía trên. Âu Dương Quân, sau trận chiến này, ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Phiếu kỵ lão tổ trầm giọng mở miệng. Âu Dương gia tộc lấy chiến đấu xưng. Ý chí chiến đấu rất là trọng yếu. Lúc này Âu Dương Quân biểu hiện ra ý chí chiến đấu. Để phiếu kỵ lão tổ cũng vì đó tán thưởng. Lộc cộc. Âu Dương Quân từ nhẫn chữa vật lấy ra tốt nhất chữa thương dược vật. Sau khi ăn vào tiên huyết ngừng lại, thương thế cũng tại từ từ khôi phục. Mà hắn chiến ý, thì là so trước đó càng thêm kiên định. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, ngươi rất vinh hạnh, có thể nhìn thấy ta át chủ bài, bất quá ngươi cũng rất không may, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Âu Dương Quân trong mắt sát ý tăng vọt. Chật khí tức của hắn đột nhiên kéo lên. Phảng phất một đầu manh thú đã thức tỉnh. Xoẹt. Trên người hắn áo đen lúc này cấp tốc bị trống ra. Mà hắn hình thể, thì là đột nhiên bành trướng. Cuối cùng hóa thành 5 mét lớn nhỏ. Mà trên da rẻ của hắn, càng là mọc đầy giống như cương châm bộ lông màu đen. Một cỗ hung hãn man hoang khí tức. Để không ít tinh đấu thánh địa người đều răng run lên, run lẩy bẩy. Chỉ gặp nguyên bản Âu Dương Quân, lúc này đã biến thành một đầu to lớn hùng bi. Không sai. Chính là hùng bi. Cao 5 mét thân hình khổng lồ. Hắc như cương châm lông. Còn có cái kia giữ tợn răng nhọn cùng to bằng cái thớt tay gấu. Không một không hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ. Đây là cái gì? Bạch Tinh Kim Đế bọn người là mắt lộ ra thân sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Âu Dương Quân vậy mà biến thân. Mà lại là một đầu to lớn hùng bi. Chẳng lẽ Âu Dương Quân không phải nhân loại, mà là một đầu yêu thú? Đây là Âu Dương Quân thứ hai võ hồn, hùng bi võ hồn. Lúc này hắn thi triển chính là võ hồn tan thể, không cần kinh hoàng. Phiếu kỵ lao tổ hiểu rõ nhất Âu Dương Quân. Lúc này gặp đến một đám tinh đấu thánh địa người đều đang sợ hãi. Lập tức mở miệng giải thích một phen. Nhưng mà những lời này lại là để đám người càng thêm rung động. Thứ hai võ hồn. Âu Dương Quân vậy mà có được hai loại võ hồn. Ngoại trừ chiến ý võ hồn bên ngoài, còn có cái này kinh khủng hùng bi võ hồn. Trước mắt cái này võ hồn khí thế ngập trời. Không phải bát phẩm chính là cửu phẩm A. Tiểu tử, ta cái này võ hồn cực ít vận dụng, bởi vì một khi thi triển, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn trường khống. Tiếp xuống, ngươi liền đợi đến bị ta xé thành mảnh nhỏ đi. Âu Dương Quân phát ra hung lệ gào thét. Sau đó hắn đột nhiên nhảy lên, phóng lên tận trời. Thân thể cao lớn mang theo phong lôi chi uy, như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Quá yếu. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, nhìn qua cấp tốc vọt tới Âu Dương Quân. Sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hiện ra một vòng lanh ý. Chợt tay phải hắn nâng lên. Nắm tay vung ra. Đệ ngũ quyền. Ầm ầm. Bạch hổ hình bóng xuất hiện lần nữa. Lần này vô cùng ngưng thực. Giữa thiên địa xuất hiện một đầu 10 mét lớn nhỏ bạch hổ hình bóng. Một cố cường hoành như trời sát phạt chi khí, quấy phong vân. Kinh khủng uy áp. Để Lâm Thanh Cương cùng phiếu kỵ lão tổ đều là biến sắc. Uy lực của một quyền này. Cơ hồ là quyền thứ tư gấp đôi. Đông. Bạch hổ hình bóng cùng Âu Dương Quân thân thể cao lớn va chạm. Một đen một trắng, cực kỳ bắt mắt. Âu Dương Quân hùng bi võ hồn rất mạnh. Hắn thi triển võ hồn tan thể sau. Nhục thân cường độ tối thiểu tăng trưởng gấp đôi. Mà lực lượng của hắn càng là tăng trưởng gấp 3. Lần này bổ nhào mà đến, đủ để đem một tòa núi lớn đều phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà hắn hay là khinh thường bạch hổ thân quyền. Dù sao bạch hổ kim cương thể chính là thân thể. Xa so với hắn cương thiết linh thể càng mạnh. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù không cách nào làm được võ hồn tan thể. Nhưng uy lực của một quyền này lại là không hề yếu. Chỉ gặp tầng một mắt trần có thể thấy màu trắng không khí đột nhiên nổ tung. Giữa không trung, phảng phất pháo cùng vang lên, đôm đốp rung động. Mà Âu Dương Quân cái kia khổng lồ thân thể cũng là bị hung hăng đánh rớt. Đem nguyên bản 100 mét rộng hố sâu, trong nháy mắt mở rộng đến 300 mét. Đại địa chấn động kịch liệt, phảng phất phát sinh địa chấn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy Âu Dương Quân thương thế so trước đó nặng hơn. Hắn đã không cách nào tiếp tục bảo trì võ hồn tan thể trạng thái. Lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà hắn nửa người, hoàn toàn sụp đổ, máu thịt be bét. Một cái to lớn nắm đấm ấn, hiện ra ở trên người hắn. Giờ phút này hắn nằm trong vũng máu, khí tức suy yếu vô cùng. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là trợn thật lớn. Nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn không rõ. Mình rõ ràng đã thi triển hùng bi võ hồn. Vì sao ngược lại bị bại càng triệt để hơn. Mà lúc này, còn lại đám người cũng là kinh nghi đan sen. Âu Dương Quân bại. Bạch Tinh Kim Đế ấy không nói gì, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thi triển võ hồn tan thể Âu Dương Quân cường đại cỡ nào? lại còn là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bại. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, càng là phá vỡ hắn nhận biết. Hắn muốn làm gì? Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Đám người sợ hãi nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung Tiêu Trường Phong đáp xuống, thẳng đến Âu Dương Quân mà đi. Lúc này Âu Dương Quân át chủ bài ra hết, lại như cũ bản thân bị trọng thương. Nếu là lại bị Tiêu Trường Phong đánh trúng, không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Ngươi dám? Phiếu Kỵ lao tổ trợn mắt tròn xoe, lửa giận bộc phát. Hắn đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp thi triển thuấn di, muốn đuổi tại Tiêu Trường Phong phía trước, đem Âu Dương Quân cứu. Chính là Thiên Tôn giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Trường Phong cảm ứng được Phiếu Kỵ lão tổ thuấn di, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Quân. Sau đó hắn há mồm phun một cái, lập tức một đạo thanh đồng chi quang từ trong miệng hắn bay ra. Tại Âu Dương Quân hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, một kiếm xuyên thủng hắn mi tâm, thần hồn câu diệt. Chương 1075, cựu đầu xà chi uy. Âu Dương Quân chết rồi. Nhìn qua cái kia bị một kiếm chém giết Âu Dương Quân, tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hãi, run rẩy một chút. Đây chính là Âu Dương Quân a. Âu Dương gia tộc thiên kiêu một trong, càng là thánh nhân chi tử, hoàng võ cảnh tam trọng cường giả, có được cương thiết linh thể cùng vô số bảo vật, càng là có được chiến ý võ hồn cùng hùng bi võ hồn, cùng Lý Thư Sinh so sánh cũng mạnh hơn một phần. Trên Tiềm Long bảng, càng là xếp hạng 23 tồn tại. Vậy mà liền như vậy chết, mà lại từ đầu tới đuôi đều bày biện ra một loại nghiền ép tư thái, để Âu Dương Quân không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể tin được kết quả này. Mà lúc này Âu Dương Quân con mắt trợn to bên trong đã mất đi quang trạch, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, ngay cả hồn phách cũng không từng lưu lại. Chân chính thân tử đạo tiêu. Xong. Bạch Tinh Kim Đế cùng thập thất thúc đám người sắc mặt trắng bệnh. Liền ngay cả Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố hai người cũng là tâm chìm đáy cốc. Âu Dương Quân cái chết là bọn hắn bất ngờ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn là Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc cứng đối cứng, sau đó tinh đấu thánh địa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà trước đó Âu Dương Quân chủ động khiêu khích Tiêu Trường Phong, bọn hắn cũng chưa từng ngăn cản. Nó mục đích chính là hy vọng Âu Dương Quân có thể đè xuống Tiêu Trường Phong. Dù sao toàn bộ tinh đấu thánh địa hay là càng thêm có khuynh hướng Âu Dương gia tộc. Chỉ là Âu Dương Quân chết rồi. Kết quả này thực sự quá mức vượt qua đám người dự kiến, để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Dù sao sau lưng Âu Dương Quân có thể là Âu Dương gia tộc, mà lại phụ thân của hắn càng là một vị chân chính thánh nhân. Nếu là vì vậy mà giận chó đánh mèo đến tinh đấu thánh địa, như vậy dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó đừng nói ngư ông thủ lợi, chỉ sợ đều có diệt tộc nguy cơ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Thập tam thúc thân thể đều đang run rẩy. Lúc này đành phải xin giúp đỡ Lâm Thanh Cương. Nhưng chính Lâm Thanh Cương cũng là tâm loạn như ma. Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp tốt hơn, xem trước một chút rồi nói sau. Lâm Thanh Cương trầm ngâm một lát, cuối cùng cấp ra đáp án. Người chết không thể phục sinh. Âu Dương Quân đã chết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Về phần trợ giúp Phiếu Kỵ lão tổ cầm xuống Tiêu Trường Phong, lúc này tác dụng cũng không lớn. Dù sao Phiếu Kỵ lão tổ bản thân liền là đại năng cảnh cường giả, đủ để cầm xuống Tiêu Trường Phong. Mà lại nếu như tinh đấu thánh địa xuất thủ, như vậy đến lúc đó y thánh cùng thiên cơ thánh nhân hỏi tội mà tới, tinh đấu thánh địa cũng là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Bởi vậy Lâm Thanh Cương đành phải tiếp tục, ai cũng không rút. Chỉ là hắn nghĩ như vậy, Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Tuyết Nhi lại là không nghĩ như vậy. Siêu. Lâm Nhược Vũ không do dự, vọt thẳng ra ngoài. Thái âm võ hồn thi triển mà ra, muốn cùng Tiêu Trường Phong cộng đồng ngăn cản Phiếu Kỵ lão tổ. Về phần Lâm Tuyết Nhi, mặc dù lòng tràn đầy xoắn suýt cùng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám đứng ra. Mà lúc này, Phiếu Kỵ lão tổ đã đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn nhưng là đại năng cảnh ngũ trọng cường giả, tốc độ kia cỡ nào giật gân. Ngươi cũng dám giết Âu Dương Quân, ta muốn ngươi đền mạng. Phiếu Kỵ lão tổ hai mắt phun lửa, sát khí ngưng động như thực chất. Trường thương trong tay của hắn đâm ra. Trong chốc lát phiến thiên địa này đều phảng phất bị đông cứng. Lĩnh vực chi lực. Tiêu Trường Phong thân ảnh còn tại giữa không trung, chính là bị dừng lại chắc chắn. Như là hổ phách bên trong rùa trùng, căn bản là không có cách động đậy. Đây chính là đại năng cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Đại năng phía dưới, bị lĩnh vực vây khốn, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trừ phi ngươi có nghịch thiên bảo vật, hoặc là đặc thù khắc chế chi pháp. Chết! Trường thương gào thét mà tới. Đâm rách không khí, mang theo tiếng gào chát chúa. So hư không phi kiếm còn cường hãn hơn. Một phát này phía dưới. Dù là Tiêu Trường Phong có được thánh khí, cũng vô pháp ngăn cản. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng toàn thân ánh trăng sáng chói đến cực hạn. Ánh trăng trong sáng chiếu sáng bát phương, như là giữa tháng nữ thần. Vũ Nhi. Đái Ngưng Tố trong lòng giật mình, lo lắng la lên. Mà Lâm Thanh Cương thì là tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt vọt tới Lâm Nhược Vũ bên cạnh, tinh quang hóa thành lĩnh vực, ngăn cản lại Lâm Nhược Vũ thân hình. Phụ thân, người thả ta ra. Lâm Nhược Vũ ánh trăng nở rộ, ngăn cản Lâm Thanh Cương tinh quang lĩnh vực. Nhưng mà Lâm Thanh Cương lại là không nói một lời. Chỉ là lấy tinh quang lĩnh vực gắt gao ngăn chặn Lâm Nhược Vũ, không cho hắn đi chịu chết. Mà lúc này, Phiếu Kỵ lao tổ trường thương đã tới gần Tiêu Trường Phong. Sau một khắc, liền muốn xuyên thủng Tiêu Trường Phong đầu. Đánh chết tại chỗ. Đan Vương chết chắc. Gặp một màn này, tất cả mọi người là trong lòng khẽ giật mình. Ai cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong còn có thể sống sót. Dù sao đây chính là đại năng cảnh Phiếu Kỵ lao tổ. Trừ phi Tiêu Trường Phong có được đại năng cảnh thực lực, nếu không căn bản ngăn không được một phát này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mơ tưởng làm tổn thương ta chủ nhân. Mọi người ở đây cho rằng kết cục đã định thời điểm. Một tiếng tràn ngập sát khí gầm thét, đột nhiên vang lên. Chợt một cỗ nồng đậm yêu khí xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Đó là cái gì? Lâm Tuyết Nhi trừng to mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh màu đen. Giống như một ngọn núi lớn màu đen, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Cái kia đen nhánh lân thiến, thân thể khổng lồ. Cùng cái kia giữ tận hung ác bốn cái đầu. Làm cho tất cả mọi người đều là vì tới sợ hãi. Tiểu Cửu, Lâm Nhược Vũ cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh nhận ra được. Dù sao lúc đầu hay là nàng cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ thu phục cửu đầu xà. Chỉ bất quá ngay lúc đó cửu đầu xà còn chưa tu luyện chân long cửu biến, chỉ có một cái đầu, nhìn vẫn còn tương đối bình thường. Nhưng lúc này cửu đầu xà lại là chừng 700 mét dài, mà lại mọc ra bốn quả đầu, quá mức kỳ lạ. Nhất làm cho Lâm Nhược Vũ cảm thấy rung động. Thì là cửu đầu xà lúc này thực lực. Đại năng cảnh tam trọng, tiểu cửu vậy mà đã đột phá đến đại năng cảnh. Lâm Nhược Vũ bị nhốt tại bên trong tinh quang lĩnh vực. Nhưng lúc này đã không còn sốt ruột. Mà là kinh hãi nhìn qua vừa mới xuất hiện cửu đầu xà. Lúc này cửu đầu xà đã từ đại năng cảnh nhất trọng đột phá đến đại năng cảnh tam trọng. Nguyên nhân. Tự nhiên là thiên cơ thánh nhân liên hoa cảnh. Liên hoa cảnh bên trong có một đầu cỡ lớn linh mạch, càng có nồng đậm vô cùng linh khí. Cựu đầu xà treo ở Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Tự nhiên cũng đã hấp thu không ít linh khí. Mà hắn là yêu thú, đại bình cảnh mặc dù so với nhân loại gian nan. Nhưng ngày thường đột phá, chỉ cần có đầy đủ linh khí là đủ. Bởi vậy tại Tiêu Trường Phong bế quan đột phá đồng thời. Hắn cũng hấp thu đại lượng linh khí, từ đại năng cảnh nhất trọng đột phá đến đại năng cảnh tam trọng. Lúc này Phiếu Kỵ lão tổ chí mạng một thương đã bị cựu đầu xà thành công ngăn lại, mà Tiêu Trường Phong thì là đã thoát khỏi lĩnh vực trói buộc. Hắn thu hồi hư không phi kiếm cùng tam tài kiếm trận, đứng chắp tay, đứng tại ở giữa nhất đầu rắn phía trên. Giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, quan sát Phiếu Kỵ lão tổ. Yêu sủng. Phiếu Kỵ lão tổ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại còn có cái này nhất át chủ bài. Bất quá Âu Dương Quân cái chết, để hắn tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ. Dù là có đại năng cảnh yêu sủng lại như thế nào. Lập tức hắn nắm chặt trường thương, trong mắt sát ý càng thêm lăng liệt. Giết tộc ta thiên kiêu người, giết không tha. Nói, Phiếu Kỵ lão tổ chính là hướng về cửu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt thăng cấp đến đại năng cảnh cấp bậc. Chương 1076, Âu Dương lao chó, tử kỳ của ngươi đến. Nhược Vũ, trở về. Ngay tại Phiếu Kỵ lão tổ hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới thời điểm, Lâm Thanh Cương vung tay lên, lập tức mênh mông tinh quang hóa thành đại thủ, trực tiếp đem Lâm Nhược Vũ trói buộc chặt, sau đó đem một lần nữa mang về nguyên địa. Nếu như hôm nay Trường Phong nhận nửa điểm tổn thương, từ đó về sau, ta cùng Lâm gia lại không nửa điểm liên quan. Lâm Nhược Vũ tránh thoát không ra, đành phải lạnh giọng mở miệng. Mà nàng thì là để Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố đều là trong lòng giật mình. Lâm Nhược Vũ cái này cần đối bọn hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, mới có thể nói ra loại những lời này a? Đái Ngưng Tố muốn mở miệng an ủi, nhưng lời đến khỏe miệng hay là dừng lại. Nàng đối với mình nữ nhi hiểu rõ nhất. Cũng biết lúc này nói cái gì, cũng vô pháp để hồi tâm chuyển ý. Hy vọng duy nhất, chính là cái kia ngay tại đánh với Phiếu Kỵ lão tổ một trận Tiêu Trường Phong. Nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của ngươi, khó trách ngươi một người liền dám bước vào ta tinh đấu thánh địa. Nhị thúc cùng thập tam thúc đám người lúc này thì là con mắt chăm chú nhìn qua cách đó không xa chiến đấu. Cựu đầu xà xuất hiện. vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao Tiêu Trường Phong thành danh chiến đấu, trên cơ bản đều là dẫm lên thánh tử thánh nữ mà thành. Về phần cựu đầu xà, bọn hắn căn bản không có nghe nói qua. Bất quá một đầu đại năng cảnh yêu sủng, đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong bất phàm. Chỉ bất quá muốn ngăn cản phiếu kỵ lão tổ, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Để bọn hắn đi tranh đấu đi, ta tinh đấu thánh địa ai cũng không rút. Thập thất thúc Lâm Chính Dương lúc này cũng là ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Mặc dù bọn hắn nếu là xuất thủ, đủ để cấp tốc kết thúc loại này chiến đấu. Nhưng vô luận là Âu Dương gia tộc hay là Tiêu Trường Phong, đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Bởi vậy cho dù là Âu Dương quân chết rồi, bọn hắn y nguyên lựa chọn ai cũng không giúp quyết định. Hết thể kết quả, liên nhìn trận chiến đấu này kết cục. Mà lúc này, phiếu kỵ lao tổ đã thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thiết huyết lĩnh vực, khai. Phiếu kỵ lao tổ lĩnh vực toàn bộ triển khai, bao phủ phương viên 500 mét. Lĩnh vực của hắn tương đối đặc thù, chính là trong chiến trường thiết huyết chi khí ngưng tụ mà thành. Thân ở lĩnh vực bên trong, sẽ bị hắn thiết huyết túc sát chi khí ảnh hưởng. Nghiêm trọng người thậm chí hội tinh thần thất thường. Bất quá lúc này hắn hung hãn nhất thì là hắn trường thương. Một thương nơi tay, phảng phất chính là toàn bộ thiên địa, đều sẽ bị hắn một thương đâm rách. Giết tiểu nhân, tới già đi sao? Đã như vậy, cái kia tiểu nhân láo liền đều giết đi. Tiêu Trường Phong mặt không đổi diễn, bình tĩnh mở miệng. Trong mắt hắn, Âu Dương quân cùng phiếu kỵ lao tổ, đều là đến cướp đoạt nhược vũ. Cho nên vô luận là Âu Dương quân cùng phiếu kỵ lao tổ, hắn đều không có ý định buông tha. Thậm chí trong lòng của hắn còn có chút đáng tiếc. Như lần này là Âu Dương vô lượng đến, liền có thể một trận chiến định kết cục. Cuồng vọng, phiếu kỵ lao tổ gầm thét một tiếng, trường thương phía trên, hàn mang tăng vọt. Thương mang như rồng, ngang qua trường thiên. Âm quỷ lôi hỏa, cựu đầu xà há mồm phun một cái. Lập tức âm lôi cùng quỷ hỏa hội tụ thành một đạo màu xanh lục tia sáng. Tia sáng giữa không trung trung vực trường thương va chạm, trong nháy mắt bắn ra chói lọi ánh lửa. Kinh khủng chiến đấu ba động càng là quét sạch bát phương, để không ít tinh đấu thánh địa người đều phun máu rút lui. Cựu đầu xà cùng phiếu kỵ lao tổ ở giữa chiến đấu, xa so với Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương quân mạnh hơn. Lui lại. Lập tức Lâm Thanh Cương quát khẽ, đám người cấp tốc lui lại. Ô thủy như trụ. Cựu đầu xà lần nữa há mồm phun một cái. Lập tức ô thủy phun ra, tràn đầy ăn mòn khí tức. Phá cho ta. Phiếu kỵ lao tổ không sợ hãi chút nào. Tay hắn nắm trường thương, giống như một tên sa trường chiến tướng, không sợ hãi. Thương mang vạch phá bầu trời. Trực tiếp đem ô thủy chặt đứt. Trôi này trường thương mặc dù không phải thánh khí, nhưng cũng là đỉnh cấp bán thánh khí. Tại phiếu kỵ lao tổ trong tay, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi cường đại uy lực. Địa giai võ kỹ cấp thấp, ngũ hổ đoạn môn thương. Phiếu kỵ lao tổ toàn thân linh khí sôi trào. Phương viên ngàn mét bên trong thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động mà tới. Cấp tốc hội tụ tại hắn trường thương phía trên. Sau đó đâm ra một thương. Trong chốc lát gió nổi mây phun. Thương mang hóa thành năm đầu hung ác dữ tợn mãnh hổ. Thẳng đến cựu đầu xà bốn khỏa đầu cùng Tiêu Trường Phong mà đi. Hiển nhiên muốn nhất kích tất sát. Thần long bãi vĩ. Nhưng mà cựu đầu xà cũng không là bình thường yêu thú. Lúc này đuôi rắn khổng lồ nâng lên. Chợt đột nhiên rút ra. Vâng. Không khí trực tiếp bị rút bạo, như là bài sơn đảo hải mà tới. Trong nháy mắt chính là quất vào năm đầu mãnh hổ phía trên. Cái này năm đầu mãnh hổ tuy mạnh, nhưng ở cái này một đuôi phía dưới, lại như cũ không đáng chú ý. Trực tiếp bị rút đến nổ tung, thương mang vỡ nát. Bất quá phiếu kỵ lao tổ chiến lực cỡ nào cường hãn. Lại thêm lúc này nén giận xuất thủ. Càng phi thường người có thể ngăn cản. Cơ hồ đang thi triển ra ngũ hổ đoạn môn thương đồng thời. Cả người hắn chính là bay thẳng mà tới. Thiết huyết lĩnh vực càng là trong nháy mắt cùng cựu đầu xà sát khí lĩnh vực va chạm. Ầm. Lĩnh vực va chạm, như là hai ngọn núi lớn va chạm. Bộc phát ra vang vọng đất trời tiếng vang. Đáng sợ ba động càng là hóa thành cuồng phong, quét sạch hơn phân nửa cái tinh đấu thánh địa. Lâm Thanh Cương đám người cấp tốc xuất thủ. Bảo vệ thực lực không đủ tộc nhân. Nhưng rất nhiều đỉnh đài lầu các lại là bảo hộ không được. Lập tức lấy phiếu kỵ lao tổ cùng cựu đầu xà làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn mét bên trong đình đài lầu cắt trong nháy mắt oanh sập. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quét ngang mà qua. Phốc phốc. Phiếu kỵ lao tổ tay cầm trường thương. Vậy mà xuất hiện tại cựu đầu xà bảy tấc chỗ. Chợt sắc bén trường thương đột nhiên đâm vào. Lập tức máu me đồng địa, cựu đầu xà nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Bất quá cựu đầu xà hình thể quá lớn. Phiếu kỵ lao tổ trường thương căn bản là không có cách xuyên thủng, chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ lần nữa nâng lên. Đồng thời ba viên đầu cấp tốc thoát ra, hướng về Phiếu Kỵ lao tổ công kích mà đi. Ầm ầm. Phiếu Kỵ lao tổ kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn dù sao cũng là đại năng cảnh ngũ trọng cường giả. Trên thân lại mặc Âu Dương gia tộc đặc hữu chiến chi khải giáp, năng lực phòng ngự giật gân. Lúc này bị cửu đầu xà một đuôi rút trúng, cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ thôi. Địa giai trung cấp võ kỹ, Trường Hồng Quán Nhật. Phiếu Kỵ lao tổ linh khí sôi trào, lĩnh vực mở rộng. Lúc này tay cầm trường thương, lần nữa cuồng mãnh xuất thủ. Thương pháp của hắn cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có lăng lệ mà lại tràn đầy thẳng tiến không lùi xuống ý. Cho dù là cựu đầu xà nhục thân, cũng ngăn cản không nổi. Thương mang đâm vào cựu đầu xà thể nội. Để cựu đầu xà thương thế càng nhiều. Bất quá cựu đầu xà đối Tiêu Trường Phong bảo hộ rất tốt. Để Phiếu Kỵ lao tổ mấy lần xuất thủ, đều không có thương tổn đến Tiêu Trường Phong. Nhìn ta trước hết giết đầu này nghiệt xúc, lại đến giết ngươi. Gặp vô luận như thế nào đều không thể vượt qua cựu đầu xà đi chém giết Tiêu Trường Phong. Phiếu Kỵ lao tổ cũng là từ bỏ cái này nhất niệm muốn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cựu đầu xà, dự định trước giải quyết cựu đầu xà lại nói. Không có cựu đầu xà. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, còn không phải một thương tất sát. Vậy mà lúc này một mực chờ đợi chờ cơ hội Tiêu Trường Phong. Lại là cười. Âu Dương lao chó, tử kỳ của ngươi đến. Bạch. Tiêu Trường Phong tiếng nói còn chưa rơi xuống, tám đạo phụ triện chính là hoành không bay ra. Cấp tốc bao phủ tại Phiếu Kỵ lao tổ bốn phía. Chính là họa địa vi lao phụ trận. Chương 1077, nhiên huyết bí thuật. Đây là cái gì? Nhìn xem bốn phía tám cái phụ triện, Phiếu Kỵ lao tổ sưng sờ. Phụ triện chi thuật, chỉ có tu tiên giả mới biết. Âu Dương gia tộc tuy mạnh, nhưng cũng không có loại bảo vật này. Chớ nói chi là Phiếu Kỵ lao tổ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Bất quá trong lòng hắn cảnh giác vạn phần. Hắn cũng không tin tưởng Tiêu Trường Phong lấy ra vật này, chỉ là vì hù dọa chính mình. Không tốt, vật này lại có thể ảnh hưởng không gian. Rất nhanh. Phiếu Kỵ lao tổ chính là cảm nhận được không thích hợp. Hắn cảm giác lực lượng lĩnh vực của mình nhận lấy ảnh hưởng. Như là một đầu như nước chảy dòng sông, đột nhiên bị người tu trúc nhất cái đập nước. Vận chuyển rất không trôi chảy. Không chỉ có như thế. Hắn phát hiện động tác của mình cũng biến thành chậm trễ. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà cũng sẽ không khách khí, lập tức âm quỷ lôi hỏa phun ra. Phiếu Kỵ lao tổ ánh mắt ngưng tụ. Hắn muốn tránh né. Nhưng mà hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến. Cả người như là hãm sâu vũng bùn. Liên động một ngón tay, đều trở nên vô cùng gian nan. Ầm ầm. Âm quỷ lôi hỏa tinh chuẩn đánh vào Phiếu Kỵ lao tổ trên thân. Phiếu Kỵ lao tổ mặc dù mặc chiến chi khải giáp, nhưng cũng mười phần không dễ chịu. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt một phần. Thần Long bãi vĩ. Cựu đầu xà xuất thủ lần nữa. Lập tức đôi răng khổng lồ giống như thần tiên, đột nhiên rút tới. Phiếu Kỵ lao tổ giơ lên trường thương, muốn ngăn cản. Nhưng mà hắn còn chưa giơ lên, đôi răng chính là đã rơi xuống. Lập tức Phiếu Kỵ lao tổ trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Ầm ầm. Phiếu Kỵ lao tổ thân ảnh trên mặt đất vạch ra hơn ngàn mét khoảng cách. Một đường chỗ qua, đụng phải mấy chục tòa kiến trúc cùng giả sơn bùn hoa. Cuối cùng nhập vào mặt đất mười mấy mét chỗ, lúc này mới dừng lại. Nhưng mà hắn thất khiếu chảy máu. Trên người chiến chi khải giáp cũng là hiện đầy vết rách. Hiển nhiên cái này một đuôi uy lực, hay là cực kỳ cường đại. Bạch. Mặc dù Phiếu Kỵ lao tổ bay rất ra ngoài hơn ngàn mét. Nhưng mà họa địa vi lao phủ trận lại như cũ đi theo hắn. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thoát ly. Bạch. Cựu đầu xà thân thể cao lớn ngang qua thiên khung, từng bước ép sát. Trực tiếp đuổi theo. Lập tức ô thủy, độc khí, âm lôi cùng quỷ hỏa cùng nhau phun ra. Tiếp tục hướng về Phiếu Kỵ lao tổ đánh tới. Phiếu Kỵ lao tổ thực lực rất mạnh. Nhưng bị họa địa vi lao phủ trận hạn chế lại. Tất cả hành động đều bị trì hoãn gấp 5 lần. Mặc dù hắn muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không kịp. Đành phải như là một cái đống cát, không ngừng bị cựu đầu xà công kích. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc. Phiếu Kỵ lao tổ thân ảnh tại bên trong tinh đấu thánh địa không ngừng bay tứ tung. Từ bên trái bay đến bên phải, từ bên phải bay đến bên trên. Đến cuối cùng, Phiếu Kỵ lao tổ trên người chiến chi khải giáp rốt cục ngăn cản không nổi. Triệt để băng liệt, hóa thành mảng lớn mảnh vỡ, băng tán khắp nơi. Mà loại tình huống này, để Lâm Thanh Cương cùng cái khác tinh đấu thánh địa người đều là trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Phiếu Kỵ lao tổ làm sao đột nhiên bị động bị đánh? Trước đó Phiếu Kỵ lao tổ chiến ý sôi trào, cường tuyệt vô địch. Cựu đầu xà đều ngăn cản không nổi. Bị thương của hắn mang bị chúng tổn thương. Mắt thấy Phiếu Kỵ lao tổ liền muốn chiến thắng. Nhưng mà chiến cuộc đấu chuyển thẳng xuống dưới. Phiếu Kỵ lao tổ ngược lại bị đè xuống đánh. Thậm chí ngay cả một tia hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Là phù triện. Bạch Tinh Kim Đế sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Họa Địa Vi Lao phù trận. Hắn mặc dù không có gặp qua cái này phù trận, nhưng lại trên cổ võ đạo hội gặp qua Lý Thư Sinh bảo tháp trấn yêu phù. Có thể là hắn tại sao có thể có phù triện, mà lại có nhiều như vậy. Bạch Tinh Kim Đế không biết Tiêu Trường Phong vẽ phù chi thuật. Lúc này gặp đến 8 cái phù triện, trong lòng rung động trước này chưa từng có. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố đám người, đồng dạng tâm thần rung động. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phù triện. Mặc dù không biết, nhưng lại minh bạch vật này cường hãn. Nếu không phiếu kỵ lão tổ làm sao lại chật vật như thế không chịu nổi. Ở đây bên trong, duy nhất đối phù triện không có kinh ngạc. Liền chỉ có Lâm Nhược Vũ. Dù sao nàng đã từng thấy qua Tiêu Trường Phong khắc họa linh phù, thi triển linh phù. Chẳng qua là ban đầu tiểu nghiệp hỏa phù cùng kim quang phù các loại. Đều chỉ là hạ phẩm linh phù. Uy lực có hạn. Vậy mà lúc này Họa Địa Vi Lao phù trận. Lại có thể ảnh hưởng đến đại năng cảnh phiếu kỵ lao tổ. Hiển nhiên đây là một môn kinh thiên động địa bảo vật. Từ trước đó chém giết Âu Dương quân cường hãn thực lực. Lại đến cửu đầu xà xuất hiện. Cùng lúc này chỗ thi triển ra Họa Địa Vi Lao phù trận. Lâm Nhược Vũ biết. Mình yêu thích nam nhân, là chân chính thiên chi tiêu tử. Trước đó đủ loại lo lắng. Lúc này cũng là buông xuống hứa đa. Trường Phong, ta tin tưởng ngươi, này cả đời vô luận gian nan hiểm trở, ta đều sẽ cùng với ngươi, vĩnh viễn. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp bên trong hiện ra nồng đậm yêu thương. Để một bên Đái Ngưng Tố tâm tình càng thêm phức tạp. Cuối cùng chỉ có thể trong lòng thở dài. Bất quá việc đã đến nước này. Nghĩ lại nhiều cũng đã vô dụng. Chỉ có nhìn xem trận chiến đấu này kết cục. Mới có thể để cho tinh đấu thánh địa làm ra bước kế tiếp phán đoán quyết sách. Ầm ầm. Lúc này cựu đầu xà đối phiếu kỵ lao tổ công kích vẫn còn tiếp tục. Phiếu kỵ lao tổ mặc dù trận mắt tròn xoe, sắc ý như hàn. Nhưng ở Họa Địa Vi Lao phù trận phía dưới. Lại là căn bản là không có cách dãy rùa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cựu đầu xà công kích rơi xuống. Nhất định phải thoát khỏi này quỷ dị trang giấy, nếu không ta sẽ chỉ thương thế càng ngày càng nặng. Phiếu kỵ lao tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã biết tinh đấu thánh địa thái độ. Hiển nhiên là dự định ai cũng không rút. Có lẽ sẽ tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng khả năng này không cách nào xác định. Phiếu kỵ lao tổ cũng không muốn đem tính mạng của mình ký thác vào tinh đấu thánh địa đám người trên thái độ. Dù sao tính mệnh là mình. Nếu là thua cuộc, mình liền chết. Ầm ầm. Cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ lần nữa rơi xuống. Phiếu kỵ lao tổ kiệt lực ngăn cản, toàn thân linh khí sôi trào. Nhưng bị Họa Địa Vi Lao phù trận vây khốn. Hắn không cách nào né tránh. Đành phải vững vàng đón đỡ lấy một kích. Lập tức phiếu kỵ lao tổ lần nữa bị hoanh kích rơi xuống đất. Phúc. Phiếu kỵ lao tổ bị thương, sắc mặt tái nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra, thương thế càng nặng. Nhiên huyết bí thuật. Phiếu kỵ lao tổ đống nhiên vỗ tim. Lập tức sắc mặt tái nhợt đột nhiên chiều hồng. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Vậy mà đột phá đại năng cảnh ngũ trọng hạn chế, đạt đến đại năng cảnh thất trọng. Khiến cho Họa Địa Vi Lao phù trận uy lực nhỏ rất nhiều. Vâng. Phiếu kỵ lao tổ tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Cả người hóa thành một đạo huyết hồng sắc trường hồng. Bất quá Họa Địa Vi Lao phù trận ý nguyên một mực tại trói buộc tại bên cạnh hắn. Chỉ bất quá lúc này phiếu kỵ lao tổ chỗ bay phương hướng. Cũng không phải là tùy tiện tìm cái phương hướng. Mà là thẳng đến vật gì đó mà đi. Xoẹt. Rất nhanh, phiếu kỵ lao tổ chính là xâm nhập hắc thiết chiến thuyền bên trong. Mục tiêu của hắn, lại là cái này hắc thiết chiến thuyền. Ông. Phiếu kỵ lao tổ tiến vào hắc thiết chiến thuyền bên trong, không biết kích phát cái gì. Lập tức cường hoành thánh nhân chi uy từ hắc thiết trên chiến thuyền tăng vọt. Cái này thánh nhân chi uy vậy mà so bình thường thánh khí càng mạnh. Ngược lại chế trụ Họa Địa Vi Lao phù trận. Tiểu tử, để ngươi kiến thức hạ ta Âu Dương gia tộc chinh chiến khắp nơi chiến thuyền chi uy đi. Phiếu kỵ lao tổ sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hiển nhiên thi triển nhiên huyết bí thuật đối với hắn phụ tải cực lớn. Nhưng lúc này hắn tiến vào chiến thuyền bên trong, lại là ánh mắt như lửa, chiến ý mãnh liệt. Giờ khắc này, Âu Dương gia tộc chiến thuyền bắt đầu hiển uy. Chương 1078, chiến thuyền chi uy. Âu Dương gia tộc, tại năm đại thiên tôn trong gia tộc, luôn luôn lấy xâm lược như lửa, chiến lực cường hãn lấy xưng. Cái này cùng chiến thiên tôn có quan hệ. Dù sao những này chiến thuyền đều là xuất từ hắn chi thủ. Mà cho dù là cấp thấp nhất hắc thiết chiến thuyền, uy lực của nó cũng xa so với bình thường thánh khí mạnh hơn. Nếu là có đầy đủ Âu Dương gia tộc tử đệ điều khiển, uy lực của nó sẽ trở nên càng mạnh. Bất quá loại này chiến thuyền chỉ có Âu Dương gia tộc nhân tài hiểu được điều khiển chi pháp. Lúc này phiếu kỵ lão tổ mặc dù bị Họa Địa Vi Lao phủ trận hạn chế, nhưng chiếc này hắc thiết chiến thuyền lại là không bị khống chế. ầm ầm, phảng phất một đầu ngủ say cự thú thức tỉnh. Lúc này hắc thiết chiến thuyền bị phiếu kỵ lao tổ chỗ điều khiển, lập tức bay lên không. Hắc thiết chiến thuyền chừng 100 mét chi trường, tương tự một thanh trường kiếm. Đầu thuyền chỗ bị đánh mài thành bén nhọn hình dạng. Một cái công kích, liền đủ để hủy diệt một phiến khu vực. Hắc thiết chiến thuyền mặc dù cùng cựu đầu xà hình thể khổng lồ so sánh còn có chênh lệch, nhưng đủ để uy hiếp được cựu đầu xà. Đục xuyên. Phiếu kỵ lao tổ giống giận. Lập tức hắc thiết trên chiến thuyền các nơi cực phẩm linh thạch lập tức sáng lên. Là cả chiếc hắc thiết chiến thuyền cung cấp linh khí ủng hộ. Loại này chiến thuyền mặc dù phòng ngự cùng năng lực công kích giật gân, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là tiêu hao rất nhiều, mà lại nhất định phải lấy cực phẩm linh thạch thôi động. Bởi vậy cho dù là Âu Dương gia tộc bên trong, không đến tình huống đặc biệt, cũng sẽ không vận dụng. Bạch. Lập tức hắc thiết chiến thuyền như là một cái sắc bén cái đủ, hướng về cựu đầu xà cái kia khổng lồ thân thể đục đi. Cựu đầu xà hình thể quá mức khổng lồ, muốn tránh đi hiển nhiên không kịp. Thần long bãi vĩ, dài trăm thước đuôi rắn cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên rút sạch mà đi, cuồng phong gào thét, lực lượng cương mãnh. Ầm ầm. Đuôi rắn cùng hắc thiết chiến thuyền trong nháy mắt đụng vào nhau, nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa. Bất quá một kích này, cựu đầu xà lại là rơi vào hạ phong, thậm chí bị thương không nhẹ thế. Chỉ gặp hắn cái đuôi bị hắc thiết chiến thuyền sắc bén đầu thuyền trô đâm rách, máu thịt be bét, máu me đồng địa. Tiểu tử, hôm nay ta tất yếu ngươi tử vật nơi táng thân. Phiếu kỵ lao tổ một bên thao túng hắc thiết chiến thuyền, một bên căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Chỉ là một chiếc cựu lưu chiến thuyền thôi. Tiêu Trường Phong đứng trên cựu đầu xà, lúc này quan sát chiếc này hắc thiết chiến thuyền, trong mắt không vui không buồn. Chiến thuyền loại vật này thuộc về cỡ lớn vũ khí, tại bên trong tu tiên giới đồng dạng tồn tại. Chỉ bất quá tu tiên giả lấy tự thân lực lượng làm chủ, chiến thuyền chi thuật thuộc về tiểu đạo thôi. Bất quá loại lời này cũng chỉ có thân là tạo hóa tiên đế Tiêu Trường Gió có thể nói. Dù sao trong tu tiên giới chiến thuyền chi thuật sớm đã diễn biến thành một môn đại thuật, từng có chuyên môn lấy chiến thuyền làm chủ tiên gia tông phái. Mạnh nhất đồ ma cấp chiến thuyền thậm chí có thể thí thần diệt tiên. Cùng đồ ma cấp chiến thuyền so sánh, trước mắt hắc thiết chiến thuyền chỉ có thể coi là một cái đồ chơi thôi. Cửu lưu chiến thuyền, vô chi, hôm nay liền để ngươi biết ta Âu Dương gia tộc chiến thuyền chân chính uy lực. Nghe được Tiêu Trường Phong, phiếu kỵ lao tổ nổi gân xanh, hắn hừ lạnh một tiếng, chợt thao túng tên nỏ nghìn đạo, giang giác. Chỉ gặp hắc thiết chiến thuyền bốn phía cấp tốc vỡ ra, sau đó từ đó hiển hiện từng nhánh hiện ra hàn mang tên nỏ. Cái này tên nỏ chính là từ vạn niên hàn thiết chế tạo thành, mỗi một chi đều có được uy năng lớn lao, đủ để tùy tiện xuyên thủng một tòa cung điện. Siêu siêu siêu, trong chốc lát hơn ngàn mũi tên bắn ra, hóa thành một mảnh mưa tên, hướng về Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà bao phủ tới. Âm lôi, quỷ hỏa. Cựu đầu xà không dám khinh thường, lập tức âm lôi cùng quỷ hỏa đều phun. Lốt bút. Tinh đấu thánh địa đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên không trung bạo tạc hỏa hoa chói lọi nổi lên bốn phía, âm lôi hoanh minh, quỷ hỏa nổ tung, từng nhánh tên nỏ bị hủy, nhưng càng nhiều tên nỏ thì là tới gần cựu đầu xà. Dù sao hắc thiết chiến thuyền một lần tề phát có thể là ngàn mũi tên phá, những cái kia tới gần tên nỏ bị cựu đầu xà lấy cường hãn nhục thân chỗ ngăn cản. Cựu đầu xà không chỉ có nhục thân cứng rắn như sắt, càng là có được cực lớn tính bền dẻo cùng co giãn. Lúc này huyết nhục lúc nhích, như là một chút co giãn 10 phần viên thịt. Lại thêm những cái kia bóng loáng như gương, cứng rắn giống như thép lân phiến, đủ để ngăn lại những này tới gần tên nỏ. Ngươi cho rằng hắc thiết chiến thuyền chỉ có như thế chút tên nỏ sao? Phiếu kỵ lao tổ cười lạnh một tiếng. Lập tức lại có 1.000 mũi tên bắn ra. Mỗi một chiếc hắc thiết chiến thuyền bên trong, tổng cộng có 10 phát tên nỏ. Một lần tề xạ là một phát. Tổng cộng chính là có 1 vạn mũi tên. Bởi vì Âu Dương quân cái chết, cùng họa địa vi lao phủ trận thống khổ, để phiếu kỵ lao tổ tâm hung ác, đem 1 vạn mũi tên cùng nhau vận dụng. Trong chốc lát đẩy trời mưa tên, vạch phá bầu trời, như là một trận tận thế tai nạn giáng lâm. Cho dù là cựu đầu xà, đối mặt cái này 1 vạn mũi tên, cũng là có chút giật gấu va vai. Rất nhanh, hắn vảy rắn chính là bị vỡ vụn không ít. Có nhiều chỗ trực tiếp bị tên nỏ trô đâm vào, máu me đồng địa. Nếu không phải cựu đầu xà nhục thân cường hãn, sinh mệnh lực cương ngạnh, chỉ sợ sớm đã trọng thương ngã xuống. Nhưng đây cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Quá mạnh, đây chính là Âu Dương gia tộc chiến thuyền chi uy sao? Ta tinh đấu thánh địa ngoại trừ tinh thần màn trời bên ngoài, căn bản là không có cách ngăn cản. Nơi xa quan chiến tinh đấu thánh địa đám người, lúc này tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm rung động. Âu Dương gia tộc chiến thuyền, uy danh bên ngoài, nhưng thực sự được gặp chiến thuyền này phát động công kích cực ít. Dù sao chiến thuyền tiêu hao linh thạch nhiều lắm. Thường ngày phi hành đều cần cực phẩm linh thạch. Mà cùng loại này tên nỏ, mỗi một chi đều giá trị mấy chục vạn linh thạch. Ngoại trừ Âu Dương gia tộc bực này thiên tôn gia tộc bên ngoài, ngoại nhân căn bản dùng không nổi. Nếu là tinh đấu thánh địa, coi như cho bọn hắn một chiếc hắc thiết chiến thuyền, chỉ sợ cũng không đủ sức. Mà lần này, cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắc thiết chiến thuyền hoàn toàn thúc dục bộ dáng. Thật đáng sợ. Quá kinh khủng. Quá vô địch. Không hổ là chiến thiên tôn nghiên cứu ra được chiến tranh sát khí. Chiến thuyền tùy tiện một cái đục xuyên, liền có thể so với đại năng cảnh một kích. Tên nỏ tê phát, càng làm cho đại năng cảnh đều nhìn mà phát khiếp. Nếu là dùng để tiến đánh thành trì, chỉ sợ một phát xuống tới. Đều đủ để hủy diệt một phiến khu vực. Mà cái này vẹn vẹn cấp thấp nhất hắc thiết chiến thuyền. Âu Dương gia tộc bên trong còn có cao cấp hơn bạch ngân chiến thuyền cùng chiến thuyền hoàng kim. Loại kia uy lực, nghe đồn có thể so sánh thánh nhân cùng thiên tôn. Kinh khủng bực nào. Nhớ tới tại đây. Tâm tư của mọi người lần nữa vì đó chập chờn mà lên. Tại khổng lồ Âu Dương gia tộc cùng tân sinh Đan Vương ở giữa. Tựa hồ Âu Dương gia tộc thực lực càng khủng bố hơn, mà lại cũng càng thêm ổn định. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố liếc nhau một cái. Càng là từ đối phương trong mắt nhìn ra lòng kiên định tư. Hiển nhiên, bọn hắn lại một lần nữa kiên định đem nữ nhi gả vào Âu Dương gia tộc suy nghĩ. Tiểu tử, để ngươi kiến thức hạ ta Âu Dương gia tộc chiến thuyền đòn sát thủ đi, một kích này, đưa ngươi đi cho Âu Dương quân trốn cùng. Lúc này phiếu kỵ lão tổ gào thét một tiếng. Lập tức cả chiếc hắc thiết chiến thuyền bỗng nhiên cấp tốc vận chuyển. Sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi không phục trong ánh mắt. Hắc thiết chiến thuyền vậy mà hóa thành một cái to lớn thép thiết lợi chảo. Sau đó trực tiếp hướng về cựu đầu xà chụp tới. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà lâm vào nguy cảnh bên trong. Chương 1079, một kiếm bay tới, chạm đại năng. Âu Dương gia tộc chiến thuyền. Không chỉ muốn đơn thể lực công kích cường hãn lấy xương. Càng là có biến thân hợp thể công năng. Nghe nói chiến thuyền Hoàng Kim có thể hóa thành một tôn cương thiết cự nhân. Chiến lực có thể so với thiên tôn. Bạch ngân chiến thuyền cũng có thể hóa thành một đầu cương thiết cự thú, có thể so với thánh nhân. Hắc thiết chiến thuyền mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể hóa thành thép thiết lợi chảo, uy lực của nó có thể so với đại năng cảnh cường giả. Mà lúc này, phiếu kỵ lao tổ chính là thi triển ra hắc thiết chiến thuyền cuối cùng hình thái. Đan Vương chết chắc. Gặp một màn này, Hứa Đa tinh đấu thánh địa người đều cho rằng kết cục đã định. Dù sao đây chính là hắc thiết chiến thuyền A. Thép thiết lợi chảo không chỉ có lực công kích cường hãn, càng là cứng rắn vô cùng. Cho dù là cựu đầu xà nhục thân đều không thể bằng được. Kể từ đó, cựu đầu xà lại không ưu thế. Ầm ầm. Giờ khắc này, hắc thiết chiến thuyền biến thành thép thiết lợi chảo hành không mà ra. Phảng phất là một tôn cương thiết thần linh nhô ra cánh tay. Muốn đem trước mặt có can đảm khiêu khích người nhất chảo bóp nát. Kinh khủng uy áp rơi xuống. Làm cho tất cả mọi người đều trong lòng trầm xuống. Phảng phất tại đứng trước tử vong cùng đồ sát. Tiêu đại ca, mau trốn A. Lâm Tuyết Nhi rốt cục nhịn không được. Lớn tiếng la lên. Muốn để Tiêu Trường Phong tránh đi một chảo này. Nhưng mà nàng rất nhanh chính là bị phụ thân nàng kéo ở. Để nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nước mắt làm ướt hốc mắt của nàng. Nàng thật chặt nắm chặt trong ngực ngự thú túi. Mình còn không có đem kim quan hắc điêu còn cho hắn đâu. Tiêu đại ca, ngươi không nên chết. Hừ, ai bảo hắn cuồng vọng khiêu khích Âu Dương gia tộc, lại còn dám giết Âu Dương quân, đáng đời. Bạch tinh kim đế hừ lạnh một tiếng. Đối với một màn này có chút chờ mong. Nhị thúc cùng thập tam thúc đám người mặc dù không có nói chuyện. Nhưng ánh mắt thì là thật chặt nhìn về phía chiến trường. Thanh Cương, chúng ta thật muốn nhìn lấy Đan Vương chết như vậy đi sao? Đại ngưng tố đại mi hơi nhíu, lúc này nhìn về phía Lâm Thanh Cương mở miệng hỏi thăm. Phiếu kỵ lao tổ cùng hắc thiết chiến thuyền tuy mạnh. Nhưng tinh đấu thánh địa bên trong có rất nhiều đại năng cảnh cường giả. Chớ nói chi là còn có tinh thần màn trời. Nếu là Lâm Thanh Cương quyết định xuất thủ, là có thể cứu Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Đái Ngưng Tố hỏi thăm. Một mặt là bởi vì Lâm Nhược Vũ. Một phương diện khác cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong thân phận. Dù sao Tiêu Trường Phong ngoại trừ Đan Vương thân phận bên ngoài. Hay là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội trưởng lão. Càng cùng thiên cơ thánh nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Như thật chết ở chỗ này. Chỉ sợ tinh đấu thánh địa lại nhận liên lụy. Âu Dương quân đã chết, hiện tại chúng ta càng thêm không thể ra tay tương trợ. Lâm Thanh Cương lắc đầu. Hắn so Đái Ngưng Tố nhìn càng sâu xa hơn. Nếu như Âu Dương quân chưa chết, như vậy hiện tại bọn hắn xuất thủ cứu Tiêu Trường Phong cũng không phải không thể. Nhưng Âu Dương quân chết rồi, mà lại là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nếu là bọn họ giờ phút này xuất thủ, sợ rằng sẽ bị Âu Dương gia tộc coi là cựu địch. Đến lúc đó 10 cái tinh đấu thánh địa đều không chịu nổi Âu Dương gia tộc lửa giận. Thân là tinh đấu thánh địa gia chủ, tại trước mắt loại này hỏng bét tình huống dưới, Lâm Thanh Cương chỉ có thể hai hại lấy nhẹ. Mặc dù Tiêu Trường Phong chết hội đắc tội hai đại sẽ cùng Thiên Cơ thánh nhân, nhưng tối thiểu có Âu Dương gia tộc ở phía trước đỉnh lấy, tinh đấu thánh địa có thể đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Ai? Nghe được Lâm Thanh Cương, Đái Ngưng Tố đành phải nhìn Lâm Nhược Vũ một chút. Sau đó ở trong lòng thật sâu thở dài. Mà lúc này Lâm Nhược Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nhưng trong lòng là vô cùng kiên định. Lúc này nàng bị phụ thân vây khốn, không cách nào xuất thủ. Nhưng nếu như Tiêu Trường Phong thật đã chết rồi, nàng tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ngươi sinh, ta sinh. Ngươi chết, ta chết. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong cùng Hắc Thiết trên chiến thuyền. Muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả cuối cùng. Ầm ầm. Hắc Thiết chiến thuyền biến thành thép thiết lợi trảo cấp tốc xuất hiện trước mặt Cửu Đầu Xà. Lúc này Cửu Đầu Xà bị một vạn tên nỏ coi trọng tổn thương. Trên thân khắp nơi đều là vết thương chồng chất, mà lại lấy cái kia hình thể khổng lồ, cũng là khó mà tránh né cái này 100 mét lớn nhỏ thép thiết lợi trảo. Sau một khắc, phảng phất liền bị muốn thép thiết lợi trảo chỗ bắt lấy. Nhưng mà đứng tại đầu rắn phía trên Tiêu Trường Phong, lúc này lại là thần sắc bình tĩnh, phảng phất căn bản không thèm để ý Hắc Thiết chiến thuyền công kích. Giờ phút này cặp mắt của hắn thanh quang tăng vọt, thần thức tuôn ra, đem chọn chiếc Hắc Thiết chiến thuyền bao khỏa trong đó. Thần thức phía dưới, chiếc này trong mắt người ngoài vô cùng thần bí Hắc Thiết chiến thuyền, lại là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mỗi một khối cương thiết, mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị Tiêu Trường Phong thu nhập trong lòng. Chỉ là một chiếc cửu lưu chiến thuyền, làm sao có thể giấu giếm được Tiêu Trường Phong con mắt? Kiếm đến. Ngay tại thép thiết lợi chảo vừa mới đụng phải Cửu Đầu Xà thời điểm, Tiêu Trường Phong đống nhiên há mồm phun một cái. Lập tức một đạo thanh đồng chi quang từ hắn trong bụng bay lên không mà ra. Sau đó ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến Hắc Thiết chiến thuyền mà đi. Dù là ngươi có được thánh khí, cũng vô pháp công phá chiến thuyền phòng ngự. Phiếu Kỵ lao tổ nhìn thấy hư không phi kiếm, lại là cũng không có chút nào lo lắng. Chiến thuyền nếu là dễ dàng như vậy bị phá, cũng sẽ không trở thành Âu Dương gia tộc đòn sát thủ. Hắn cũng không tin tưởng Tiêu Trường Phong thúc dục thánh khí có thể phá hư chiến thuyền. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Phiếu Kỵ lao tổ trên mặt tự tin còn tại. Sau đó thanh đồng chi quang lần nữa bay lên. Sau đó chạm tại thứ hai chỗ. Đang. Lại một cái hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Phiếu Kỵ lao tổ y nguyên tự tin. Đương đương đương. Tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, hư không phi kiếm liên chạm 18 chỗ. Mỗi một chỗ đều phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Bất quá Hắc Thiết chiến thuyền y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Phiếu Kỵ lao tổ cũng chưa từng lo lắng. Ngược lại chuyên tâm đi đánh giết Cửu Đầu Xà. Vậy mà lúc này, hư không phi kiếm chém ra thứ 19 kiếm. Phá. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ. Lập tức hư không phi kiếm chém về phía Hắc Thiết chiến thuyền trung ương nhất nơi nào đó. Giang giác. Một kiếm rơi xuống, tiếng tạch tạch vang lên. Chợt tại Phiếu Kỵ lao tổ mặt mũi tràn đầy kinh chấn, tại tinh đấu thánh người đám người không dám tin trong ánh mắt. Chiếc này cường hãn vô song Hắc Thiết chiến thuyền, vậy mà cấp tốc giải thể. Ầm ầm. Chỉ gặp Hắc Thiết chiến thuyền giống như sụp đổ xếp gỗ, khối lớn cương thiết rơi xuống, nện ở trên mặt đất, ném ra từng cái hố to. Cuối cùng cả chiếc Hắc Thiết chiến thuyền triệt để tan rã, hóa thành một chỗ linh kiện. Chỉ có bị Họa Địa Vi lao phù trận vây khốn Phiếu Kỵ lao tổ dừng ở giữa không trung. Chỉ là một chiếc cửu lưu chiến thuyền. Tiêu Trường rõ đang tìm ra yếu kém chút sau, một kiếm chặt đứt mấu chốt tiết điểm. Này thuyền liền trở thành sắt vụn một chút. Cái này sao có thể? Phiếu Kỵ lao tổ trừng to mắt, lòng tràn đầy kinh hãi. Hắc Thiết chiến thuyền chế tạo là Âu Dương gia tộc hoạch tâm cơ mật. Trong gia tộc có chuyên môn chiến thuyền bộ, trừ cái đó ra, ngoại nhân căn bản không biết chiến thuyền như thế nào chế tạo. Liền ngay cả Phiếu Kỵ lao tổ cũng không biết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vậy mà nhanh như vậy tìm được yếu kém điểm, đem phế bỏ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái thứ hai, mà lúc này, một cái hờ hững thanh âm tại Phiếu Kỵ lao tổ vang lên bên tai. Ông, Họa Địa Vi lao phù trận đột nhiên sáng lên, hóa thành một cái miệng chữ. Lập tức Phiếu Kỵ lao tổ cảm giác mình không cách nào động đậy, một cô mãnh liệt tử vong nguy cơ trong lòng hắn bộc phát. Hắn muốn tranh thoát, nhưng mà một đạo thanh đồng chi quang bay tới, trực tiếp lao cổ của hắn. Một kiếm bay tới, chạm đại năng. Phiếu Kỵ lao tổ, chết. Chương 1080, tự gây nghiệt, không thể sống. Phiếu Kỵ lao tổ thực lực rất mạnh. Đại năng cảnh ngũ trọng cảnh giới. càng là có được viên mãn chi cảnh thương pháp. Mặc dù chỉ là bình thường thể chất, nhưng nhục thân cũng là có chút cứng hãn. Lại thêm chiến chi khải giáp, 10 phần đáng sợ. Mà lại hắn còn có hắc thiết chiến thuyền. Đây là Âu Dương gia tộc đòn sát thủ. Chinh chiến khắp nơi, uy hiếp thế lực khác căn bản lực lượng. Hắc thiết chiến thuyền bản thể liền có được cường đại lực sát thương. Càng là chuẩn bị hơn vạn mũi tên. Trừ cái đó ra, hắc thiết chiến thuyền còn có thể hóa thành thép thiết lợi trảo. Nhưng cùng đại năng cảnh cường giả một trận chiến. Vậy mà mặc dù như thế, phiếu kỵ lao tổ vẫn bại. Liền ngay cả tính mạng cũng đều lưu tại nơi này. Cái này, cái này. Phiếu kỵ lao tổ trừng to mắt, trong con mắt tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cùng sợ hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ đến. Gia tộc mình uy chấn khắp nơi hắc thiết chiến thuyền vậy mà lại bị người phá vỡ. Mà lại thừa dịp mình ngây người cơ hội. Lại có thể giết mình. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội lo lắng nữa cái vấn đề này. Sinh cơ cấp tốc trôi qua. Đầu của hắn từ trên cổ trượt xuống. Ầm vang nhập vào mặt đất. Đến tận đây. Âu Dương gia tộc lần này tới Âu Dương quân cùng phiếu kỵ lão tổ hai người. Tất cả đều tử vong. Bọn họ đích xác rất cường hãn. Đáng tiếc bọn hắn gặp Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái Âu Dương quân. Căn bản không phải sau khi đột phá Tiêu Trường Phong đối thủ. Về phân phiếu kỵ lão tổ. Hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Nhưng có họa địa vi lao phù trận tại, phiếu kỵ lao tổ thực lực chính là giảm bớt đi nhiều. Về phần hắc thiết chiến thuyền. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt như là một cái đồ chơi. Tìm kiếm ra yếu kém chút về sau, chính là nhẹ nhõm phá vỡ. Mà Tiêu Trường Phong cũng là bắt lấy cơ hội cuối cùng. Thừa dịp phiếu kỵ lao tổ tâm thần chập trần sát na. Đem họa địa vi lao phù trận uy lực phát động đến cực hạn. Sau đó lấy hư không phi kiếm chém xuống phiếu kỵ lao tổ đầu lâu. Kết thúc trận này đại chiến. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trong đó thời cơ nắm, lòng ngươi phỏng đoán, cùng các loại bảo vật ở giữa sử dụng, đều là cực kỳ thiên y vô phùng. Cũng chỉ có được tiên đế ký ức Tiêu Trường Phong, mới có thể làm đến đây hết thảy. Nếu không chính là Âu Dương vô lượng đến, đối mặt loại cục diện này, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Phiếu kỵ lao tổ chết rồi. Bạch tinh kim đế trừng to mắt, không dám tin nhìn qua phiếu kỵ lao tổ thi thể. Đây chính là phiếu kỵ lao tổ A. Vô luận là thực lực hay là thân phận, đều ở xa trên hắn. Nhưng mà lại chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái kia Tiêu Trường Phong chẳng phải là có được có thể đối phó đại năng cảnh năng lực. Nhớ tới tại đây, Bạch Tinh Kim Đế không khỏi lạnh cả tim. Lúc này Bạch Tinh Kim Đế kinh ngạc chính là Tiêu Trường Phong thực lực. Mà Lâm Thanh Cương thì là tâm chìm đáy cốc. Hắn nghĩ tới chính là việc này hậu quả. Âu Dương quân cùng phiếu kỵ lão tổ đều không phải là người bình thường. Dù là tại bên trong Âu Dương gia tộc, cũng là thân phận địa vị hiển hách tồn tại. Đặc biệt là Âu Dương Quân. Phụ thân của hắn còn là một vị thánh nhân. Lúc này hắn vẫn lạc tại đây. Không cần nghĩ, Âu Dương gia tộc tất nhiên sẽ vì vậy mà tức giận. Mặc dù Âu Dương Quân cùng phiếu kỵ lao tổ đều là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nhưng lần này bọn hắn đến, lại là nhận lấy mình mời. Kể từ đó, Âu Dương gia tộc tất nhiên sẽ đem liên lụy tinh đấu thánh địa. Nho nhỏ tinh đấu thánh địa tại Âu Dương gia tộc trước mặt. Quả thực là trong nháy mắt có thể diệt. Khỏi cần phải nói. Chỉ là Âu Dương quân phụ thân. Chỉ sợ đều sẽ bởi lần này sự kiện, mà liên lụy tại tinh đấu thánh địa. Đến lúc đó hắn như xuất thủ. Tinh đấu thánh địa lấy cái gì đi ngăn cản. Diệt tộc tới họa, đang ở trước mắt. Để Lâm Thanh Cương đều là mồ hôi lạnh lâm ly, tâm loạn như ma. Về phần Đái Ngưng Tố cùng Lâm Chính Dương đám người. Càng là không biết làm sao. Dù sao việc này quá mức nghiêm trọng. Một cái sơ sẩy. Chính là diệt tộc A. Chúng ta thất sách. Thập Tam Thúc trong lòng thở dài. Kế hoạch này là hắn dẫn đầu nói ra. Vốn là dự định tay trái ngư ông thủ lợi. Nhưng sự tình phát triển, lại là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Tiêu Trường Phong quá cường thế. Mà lại thực lực cũng quá mạnh. Không chỉ có chém giết Âu Dương Quân. Thậm chí ngay cả phiếu kỵ lao tổ đều có thể chém giết. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cùng mọi người lo âu và sợ hãi khác biệt. Lâm Nhược Vũ thì là nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào? Tiêu Trường Phong không chết, như vậy hôm nay liền có thể vượt qua. Về phần Âu Dương gia tộc lửa giận cùng trả thù. Đó cũng là ngày sau sự tình. Lâm Nhược Vũ toàn thân buông lỏng. Ánh mắt nhìn về nơi xa lấy Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy mình quả nhiên không có thích lầm người. Bất quá quá trình việc này. Nàng đối với mình gia tộc người, cùng phụ thân mẫu thân. Đều thất vọng cực kỳ. Nàng dù là có ngốc. Cũng có thể đoán ra phụ thân bọn hắn đánh chính là ý định gì. Mà cho phép mình từ Thái Âm cung ra. Chỉ sợ cũng là kế hoạch một bộ phận. Vì chính là để Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc tranh đấu càng cường liệt một chút. Nguyên lai hạnh phúc của ta, cùng gia tộc kéo dài so sánh, căn bản không trọng yếu. Lâm Nhược Vũ nhìn phụ thân một chút. Chợt hai mắt nhắm nghiền, không muốn nói thêm gì nữa. Lấy Lâm Thanh Cương trí tuệ. Lại thế nào đoán không được Lâm Nhược Vũ tâm tư. Chỉ là lúc này diệt tộc nguy hiểm đang ở trước mắt. Hắn đã không để ý tới nữ nhi của mình đối với mình cách nhìn. Bạch. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong để cửu đầu xa nuốt phiếu kỵ lão tổ thi thể. Sau đó một lần nữa hóa thành vòng tay treo ở trên cổ tay. Hắn đạp không mà xuống, như là dẫm lên vô hình cầu thang. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Tiêu Trường Phong một lần nữa đi tới trước mặt mọi người. Hắn không có đi nhìn những người khác, mà là đem ánh mắt rơi vào Lâm Nhược Vũ trên thân. Lúc này Lâm Nhược Vũ trói buộc đã giải trừ. Nàng bước nhanh chạy đến Tiêu Trường Phong trước mặt, một mặt lo lắng. Yên tâm, ta không có thụ thương, bằng bọn hắn, còn không đả thương được ta. Tiêu Trường Phong mỉm cười, an ủi Lâm Nhược Vũ. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Nhược Vũ cười hiểm như hoa. Mà nàng câu nói này, cũng là nói ra tâm tư của nàng. Đan Vương quả nhiên thần uy, nhưng Âu Dương Quân cùng phiếu kỵ lao tổ đều là Âu Dương gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Hôm nay bọn hắn chết tại ta tinh đấu thánh địa, tất nhiên sẽ mang theo giận trả thù. Lâm Thanh Cương kiên trì đi ra, nhìn thẳng Tiêu Trường Phong. Muốn nghe một chút Tiêu Trường Phong đối với chuyện này kiến giải. Dù sao hắn đã thực sự nghĩ không ra biện pháp. Tinh đấu thánh địa tựa hồ vô luận như thế nào, đều là một cái tử cục. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh Cương một chút. Sau đó ánh mắt đảo qua đám người. Cuộc chiến hôm nay, vốn là các ngươi bốc lên, xem ở các ngươi là Nhược Vũ phụ mẫu phân thượng, ta không cho truy cứu, nhưng Âu Dương gia tộc lửa giận, ta cũng sẽ không giúp đỡ bọn ngươi. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Hắn sao lại nhìn không ra Lâm Thanh Cương đám người tâm tư. Bây giờ Âu Dương Quân cùng phiếu kỵ lão tổ tất cả đều tử vong. Lâm Thanh Cương vừa rồi cái kia lời nói. Rõ ràng là dự định để cho mình chủ động nhận lãnh tới. Để cho mình sau lưng luyện dược sư hiệp hội cùng thiên cơ thánh nhân đi đối mặt Âu Dương gia tộc. Mặc dù Tiêu Trường Phong đối Âu Dương gia tộc hoàn toàn chính xác không có cái gì ấn tượng tốt. Nhưng lại không muốn bị Lâm Thanh Cương đám người làm vũ khí sử dụng. Cho nên hắn thẳng thắn, trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Lâm Thanh Cương cùng Bạch Tinh Kim Đế đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Trường Phong, ta dẫn ngươi đi Thái Âm Cung. Lúc này Lâm Nhược Vũ mở miệng. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Thế là hai người tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, hướng về Thái Âm Cung mà đi. Chỉ để lại cảnh hoàng tàn khắp nơi, cùng không biết ứng đối ra sao cục diện. Đối với loại kết quả này, chỉ có một câu hình dung. Tự gây nghiệt, không thể sống. Chương 1081, người trước mắt là người trong lòng. Thái Âm Cung bên trong. Lúc này chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người. Về phần những người khác, cũng không tặng theo tới. Chính là Lâm Tuyết Nhi, cũng không cùng tới dự định. Dù sao lần này tiếp Phong Yến tới chiến, thực sự quá mức kinh khủng. Đám người còn chưa từng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Vô luận là Âu Dương Quân thi thể, hay là hắc thiết chiến thuyền linh kiện, đều cần giải quyết. Mà lại như thế nào đối mặt Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ? Cùng bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lâm Thanh Cương mấy người cũng cần tổ chức một lần khẩn cấp hội nghị. Cho nên tạm thời không người tới quấy rầy Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Nhược Vũ, trong 2 năm qua, ngươi cũng đợi ở chỗ này sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Liền đem cả tòa Thái Âm Cung thu vào đáy mắt. Tòa này Thái Âm Cung mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng lại quá mức cô hàn. Ngoại trừ một trương nguyệt thạch bảo giường bên ngoài, liền chỉ có một cái bàn. Năm qua năm, ngày qua ngày tu luyện. Kia là cỡ nào buồn kẻ vô vị sự tình. Hơn nữa còn không phải đơn thuần tu luyện. Ngoại bộ còn có áp lực cực lớn rơi xuống. Tu La Thánh Địa nguy cơ. Âu Dương vô lượng bức bách. Còn có cha mẹ người thân lần lượt thuyết phục. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói. Đều đủ để đem làm cho sụp đổ. Lâm Nhược Vũ mặc dù nhịn xuống. Nhưng trong lòng dày vò trình độ, có thể nghĩ. Tiêu Trường Phong không cần nghĩ, liền có thể đoán được. Thế là hắn nhìn về phía Lâm Nhược Vũ ánh mắt. Càng phát ra ôn nhu. Bởi vì hắn biết, làm ra đây hết thảy, đều là bởi vì chính mình. Lâm Nhược Vũ phần này kiên trì. Để hắn cảm động, càng làm cho hắn lại yêu lại yêu. Đều đi qua, hiện tại ta không phải rất tốt sao. Lâm Nhược Vũ đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Lúc này ôn nhu cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. Nhưng chân chính cực khổ cùng tra tấn. Chỉ có chính nàng biết. Chỉ là nàng không muốn đem những này phiền lòng sự tình. Nói cho Tiêu Trường Phong. Như vậy sẽ chỉ tăng thêm Tiêu Trường Phong phiền não thôi. Trường Phong, nghe nói ngươi đánh bại Trần Võ Thánh người, lại trở thành Đan Vương, cùng ta nói một chút lúc đầu ta rời đi về sau sự tình đi. Vì không cho Tiêu Trường Phong lo lắng. Lâm Nhược Vũ rời đi chủ đề. Tốt. Tiêu Trường Phong như thế nào lại không hiểu Lâm Nhược Vũ đâu. Thế là nhẹ nhàng ôm Lâm Nhược Vũ. Sau đó mở miệng đem chuyện về sau đơn giản giới thiệu một lần. Đương nhiên, trong đó hung hiểm hắn đương nhiên sẽ không nói. Tốt khoe xấu che. Không nghĩ tới thời gian 2 năm, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe được Tiêu Trường Phong kể ra, Lâm Nhược Vũ mặc dù không có bản thân kinh lịch, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến trong đó hung hiểm cùng khó khăn chắc trở. Mình ở chỗ này chịu đựng cô độc cùng áp lực. Trường Phong như thế nào thuận buồm xuôi gió đâu. Nhớ tới tại đây, Lâm Nhược Vũ liền đem đầu thật sâu rúc vào Tiêu Trường Phong trên bờ vai. Vô luận trước đó, vô luận về sau. Giờ phút này bọn hắn cùng một chỗ. Liền muốn hưởng thụ cái này khó được hạnh phúc. Nhược Vũ, Âu Dương Vô Lượng làm sao lại đột nhiên tìm tới ngươi, mà lại như thế không sần lòng. Tiêu Trường Phong nhẹ giọng hỏi thăm. Đây là để hắn không hiểu địa phương. Chẳng lẽ Âu Dương Vô Lượng xem trọng là Nhược Vũ thể chất? Ta cũng không biết. Lâm Nhược Vũ lắc đầu. Lúc đầu Thập Ngũ Thúc đi Đông Vực tìm ta, ngoại trừ mang ta về nhà bên ngoài, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Âu Dương thần tử. Lâm Nhược Vũ nói ra đoạn này bí mật. Những chuyện này, cũng là nàng về sau về đến gia tộc sau mới biết. Âu Dương thần tử chẳng biết tại sao, đột nhiên chọn chúng ta, sau đó liền phái người tới đây, muốn cùng ta đính hôn. Âu Dương gia tộc rất cường đại, chúng ta tinh đấu thánh địa căn bản đắc tội không nổi. Hơn nữa lúc ấy ta tinh đấu thánh địa lại tao ngộ Tu La thánh địa tiến đánh, đang đứng ở nguy nan lúc. Thế là phụ thân cùng các tộc nhân chính là làm ra quyết định, đáp ứng Âu Dương thần tử đính hôn, về sau cũng là Âu Dương gia tộc phái người, trấn nhiếp Tu La thánh địa, khiến cho tinh đấu thánh địa có thể bảo trụ. Lâm Nhược Vũ chậm rãi mở miệng. Mặc dù là đang nói chính mình sự tình, nhưng nàng ngữ khí bình tĩnh, không muốn cho Tiêu Trường Phong gia tăng quá nhiều gánh nặng trong lòng. Đột nhiên đến đính hôn. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng là nghĩ không rõ Âu Dương Vô Lượng vì sao muốn để mắt tới Lâm Nhược Vũ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi là nữ nhân của ta, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Tiêu Trường Phong cánh tay có chút dùng sức, đem Lâm Nhược Vũ ôm càng chặt hơn. Hắn nuôi Lâm Nhược Vũ yêu. Không phải loại kia oanh oanh liệt liệt, cũng không phải trói lọi như pháo hoa. Mà là bình bình đạm đạm, nhưng lại tế thủy trường lưu. Âm Dương học cung bên trong. Tại Tiêu Trường Phong còn chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lúc. Lâm Nhược Vũ chính là nhiều lần bảo hộ chính mình. Về sau mình vì nàng chữa bệnh, cùng gặp nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nàng không chỉ có không có vứt bỏ chính mình. Ngược lại một mực đi theo bên cạnh mình. Chỉ có cùng một chỗ trải qua cực khổ. Mới có thể cùng một chỗ cộng đồng hưởng thụ cầu vồng. Vô luận Âu Dương gia tộc mạnh bao nhiêu, Tiêu Trường Phong đều sẽ bảo hộ ở Lâm Nhược Vũ trước người. Tất cả trở ngại, ta từ một kiếm chẳng tới. Đây là hắn đối Lâm Nhược Vũ hứa hẹn. Vĩnh hằng bất biến. Trường Phong, ngươi phải cẩn thận, Âu Dương gia tộc không chỉ có là thiên tôn gia tộc, mà lại cực kỳ cường đại, chính là hai đại sẽ cùng Thiên Cơ Tông cộng lại, cũng không phải đối thủ. Lâm Nhược Vũ trong lòng lo lắng. Âu Dương gia tộc có thể là trung thổ năm đại thiên tôn gia tộc đứng đầu. Càng có cường đại chiến thiên tôn tồn tại. Lần này Tiêu Trường Phong chém giết Âu Dương quân cùng phiếu kỵ lao tổ. Tất nhiên sẽ dẫn tới Âu Dương gia tộc lửa giận. Nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Trường Phong bị thương tổn. Chỉ là một cái Âu Dương gia tộc, Nhược Vũ, ngươi không cần lo lắng, hết thể giao cho ta liền tốt. Tiêu Trường Phong đưa thay sờ sờ Lâm Nhược Vũ đầu, mỉm cười an ủi. Âu Dương gia tộc hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng việc quan hệ Lâm Nhược Vũ, Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không lui lại. Ừm. Lâm Nhược Vũ mặc dù trong lòng ý nguyên lo lắng. Nhưng lúc này lại là lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng lặng lặng nằm tại Tiêu Trường Phong trong ngực, hưởng thụ lấy cái này cực kỳ khó được thế giới hai người. Cùng lắm thì chết cùng một chỗ. Lại có sợ gì? Chỉ là khổ phụ thân cùng mẫu thân. Nghĩ đến cái này, Lâm Nhược Vũ mắt lộ ra do dự. Thế nào? Nhìn ra Lâm Nhược Vũ do dự, Tiêu Trường Phong cười chủ động hỏi thăm. Trường Phong, ngươi không nên trách phụ thân cùng mẫu thân. Lâm Nhược Vũ cuối cùng nói ra. Bọn hắn kỳ thật vẫn là đối với ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn đều một mực coi ta là thành hòn ngọc quý trên tay, mẫu thân càng là mỗi ngày đều bồi tiếp ta. Phụ thân mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng cũng đều một lòng vì gia tộc này, ta biết, có đôi khi hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn lại không muốn cũng không dám thư giãn, dù sao toàn cả gia tộc, mấy ngàn cái tính mạng, đều đặt ở một mình hắn trên thân. Lần này mặc dù bọn hắn đều dự định đem ta gả vào Âu Dương gia tộc, nhưng cũng chỉ là hình thức bức bách, ta biết. Bọn hắn kỳ thật vẫn là yêu ta. Lâm Nhược Vũ mặc dù đối phụ mẫu cùng tộc nhân thất vọng đến cực điểm, nhưng nàng đáy lòng chung quy là hiền lành. Lúc này nhịn không được mở miệng là Lâm Thanh Cương nói chuyện với Đái Ngưng Tố, hy vọng Tiêu Trường Phong đối bọn hắn có thể có một cái ấn tượng tốt. Lâm Nhược Vũ lời nói này tại Tiêu Trường Phong trong dự liệu. Dù sao Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố dù nói thế nào cũng là Lâm Nhược Vũ cha mẹ ruột, Cho nên dù là Tiêu Trường Phong đối Tinh Đấu Thánh Địa ấn tượng lại chênh lệch, hắn đều không có lựa chọn cường thế xuất thủ. Lúc này hắn nhìn qua Lâm Nhược Vũ cái kia chờ mong ánh mắt, mỉm cười, trịnh trọng mở miệng. Nhược Vũ, bọn hắn là cha mẹ của ngươi, ta sẽ không ghi hận bọn hắn. Ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra một cái to lớn quyết định. Chương 1082, Thần Tử VS Đan Vương. Âu Dương gia tộc chỗ dị độ không gian, tên là Chiến Giới. Mặc dù khoảng cách chân chính giới vực còn rất xa xôi, nhưng lại ý nguyên thập phần cường đại. Chiến Giới chỉnh thể phong cách lấy màu xám đen làm chủ. Giới bên trong mặc dù cũng có thật nhiều sơn sơn thủy thủy, nhưng lại lấy các loại quân sự hoàn cảnh làm chủ. Mà trong đó kiến trúc cũng phần lớn là quân sự thành lũy. Nếu là từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện cả tòa Chiến Giới giống như một đầu to lớn cương thiết cự thú. Xâm nhiên lạnh lùng, chuyên vì chiến đấu mà sinh. Âu Dương gia tộc tên là gia tộc, trên thực tế có thể xưng một quốc gia. Chỉ bất quá trong đó cư dân, toàn bộ đều là Âu Dương gia tộc người. Nhưng đại bộ phận đều là bảng chi trí nhánh. Chỉ có tam đại chủ mạch, cùng nhất đại dòng chính, là toàn bộ Âu Dương gia tộc chúa tể. Cái này tam đại chủ mạch, đều là bởi vì trong gia tộc ra cái thánh nhân. Về phần nhất đại dòng chính, tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là Chiến Thiên Tôn trực hệ tử tôn. Tam đại chủ mạch trong đó nhất mạch, chính là Âu Dương quân chỗ. Lúc này ở nhất tòa màu đen xám cương thiết trong cung điện, Âu Dương quân phụ thân, Âu Dương gia tộc ba đại thánh nhân một trong Võ Huy thánh nhân, chính ngồi cao thủ vị, mà tại hắn phía dưới thì là Võ Huy nhất mạch các đại người chủ sự. Quân nhi chết, Võ Huy thánh nhân mới mở miệng, chính là bỏ ra một viên quả bom nặng ký, để đại điện bên trong tất cả mọi người vì đó kinh chấn. Võ Huy thánh nhân cho tới nay hơn 300 tuổi, không chỉ một nhi tử, thậm chí đều có chắt trai. Nhưng Âu Dương quân lại là Võ Huy thánh nhân một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng là những năm gần đây thiên phú ưu tú nhất hậu bối. Nếu không phải ra Âu Dương Vô Lượng tên yêu nghiệt này, Âu Dương quân là có thể tranh đoạt một chút thần tử chi vị, cũng là Võ Huy nhất mạch trung thiên phú mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Mà bây giờ, thế mà chết rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân đại nhân, Âu Dương quân là thế nào chết? Một tên dáng người khôi ngô lão giả trước tiên mở miệng hỏi thăm. Hắn là năm vị thánh nhân đại nhi tử, cũng có gần 300 tuổi. HT. Chỉ bất quá thiên phú, đến bây giờ cũng bất quá là đại năng cảnh lục trọng thôi. Đại nhi tử Âu Dương Khánh Minh mở miệng. Để còn lại đám người cũng đều là đem ánh mắt nghi hoặc trông lại. Âu Dương quân thực lực bản thân bất phàm, mà lại có phiếu kỵ lao tổ là người hộ đạo. Càng là có Âu Dương gia tộc cái bùa hộ mệnh này. Theo lý thuyết chính là gặp được thần tộc người, cũng sẽ không bị giết ta. Là bởi vì thần tử. Võ Huy thánh nhân không có dấu giếm, mở miệng đem sự tình quá trình nói ra. Lần này Âu Dương Vô Lượng thân ở bí cảnh, tạm thời không cách nào thoát thân. Cho nên để Âu Dương quân thay thế hắn một chuyến. Lại không nghĩ chuyến đi này, chính là rốt cuộc về không được. Đối với thần tử, Âu Dương Khánh Minh đám người tự nhiên là chỉ dám trong lòng oán trách, không dám biểu lộ ra. Tinh đấu thánh địa, Đan Vương. Mà lúc này đám người chủ yếu lực chú ý, thì là tập trung ở Tinh đấu thánh địa cùng Tiêu Trường Phong trên thân. Mà ở trong đó, lại lấy Tiêu Trường Phong làm chủ. Dù sao giết chết Âu Dương quân cùng phiếu kỵ lão tổ hung thủ, chính là hắn. Tinh đấu thánh địa không đáng để lo, bất quá cái này Đan Vương, gần nhất danh tiếng vô lượng, mà lại nghe nói võ hồn điện điện vân thánh nhân, chính là bởi vì hắn mà chết. Âu Dương Khánh Minh nhíu mày. Chỉ là một cái tinh đấu thánh địa, căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt. Thậm chí không cần võ huy thánh nhân xuất thủ. Bọn hắn mang theo chiến thuyền, liền có thể hoàn toàn đổ diệt. Bất quá Tiêu Trường Phong nhưng lại làm cho bọn họ có chút kiên kỵ. Dù sao kim đấu chi chiến, vừa mới đi qua không đến một tháng. Điện vân thánh nhân cái chết, làm cho không người nào có thể quên. Mà lại Tiêu Trường Phong còn có luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội trưởng lao thân phận. Lại thêm thiên cơ thánh nhân, nó thế lực, không thể bảo là không lớn. Võ huy thánh nhân tuy mạnh, nhưng cũng bất quá thánh nhân cảnh tứ trọng. Vô luận là đối mặt y thánh hay là thiết thánh, cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là gặp được thiên cơ thánh nhân. Trừ phi toàn bộ Âu Dương gia tộc xuất thủ, hoặc là Chiến Thiên Tôn tự mình ra mặt, mới có thể hoàn toàn cầm xuống Tiêu Trường Phong. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, Âu Dương quân là tại bên trong tinh đấu thánh địa chết, chẳng lẽ tinh đấu thánh địa cũng là đồng lõa? Âu Dương Khánh Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Võ Huy thánh nhân không nói gì, mà là phất tay lấy ra một vật. Đây là tinh đấu thánh địa xin lỗi sách. Là Lâm Thanh Cương thân bút viết, phía trên không gần như chỉ ở xin lỗi, cũng đem sự tình quá trình giảng thuật một lần. Ngoại trừ tẩy thoát chịu tội lời nói bên ngoài, cái khác cũng không có thêm mắm thêm muối. chỉ là một cái đan vương, lại có thể chém giết Âu Dương Quân. Hắn còn có được một đầu đại năng cảnh yêu sủng. Cái gì? Hắn vậy mà đem hắc thiết chiến thuyền đều cho dỡ bỏ. Nhìn thấy xin lỗi trên sách lời nói, Âu Dương Khánh Minh rốt cuộc bảo trì không ở bình tĩnh. Khắp khuôn mặt là kinh chấn chi sắc. Âu Dương Quân chính là võ uy nhất mạch ưu tú nhất thiên kiêu. Nhưng lại bị Tiêu Trường Phong một người giết chết. Đủ thấy Tiêu Trường Phong thiên phú và thực lực mạnh. Mà có được đại năng cảnh yêu sủng, thì đại biểu lai lịch bất phàm. Về phần cuối cùng dỡ bỏ hắc thiết chiến thuyền. Làm cho cả đại điện người đều vì đó hãi nhiên. Dù sao chiến thuyền chính là Âu Dương gia tộc mạnh nhất chi vật. Mặc dù ngày trước đã từng bị người phá vỡ qua. Nhưng này đều là dùng tuyệt đối lực lượng phá vỡ. Mà cũng không phải là dỡ bỏ. Dỡ bỏ hai chữ, đại biểu cho đối phương đối chiến thuyền rất tin tưởng. Có thể là. Cái này sao có thể? Chiến thuyền chính là cơ mật trong cơ mật, ngay cả bọn hắn đều tiếp xúc không đến. Việc này lộ ra kỳ quặc, đan vương lai lịch người này không tầm thường, mà lại thiên phú giật gân, tuyệt không thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Mà lần này sự kiện, là tinh đấu thánh địa chủ động mời, về sau nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, chịu tội khó thoát. Vô luận như thế nào, Âu Dương quân thủ không thể không báo, vô luận là đan vương hay là tinh đấu thánh địa, đều phải trả giá đắt. Âu Dương Khánh Minh thân là võ huy thánh nhân đại nhi tử. Tại võ huy nhất mạch bên trong cũng là người chủ trì. Lúc này trầm giọng mở miệng, nói ra cái nhìn của hắn. Những người khác cũng đều nhao nhao ứng hòa. Bất quá tất cả mọi người cuối cùng vẫn nhìn về phía võ huy thánh nhân. Dù sao hắn mới là mạch này trụ cột. Quân nhi mối thù không thể không báo, chỉ là một cái tinh đấu thánh địa cùng cái gì đan vương. Vô luận hắn có cái gì bối cảnh, lão phu đều nhất định muốn là quân nhi báo thù. Võ huy thánh nhân trong mắt hàn mang chợt hiện. Hắn muốn là một cái lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán hạng người. Lần này chết là hắn con nhỏ nhất, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Chuẩn bị một chiếc bạch ngân chiến thuyền, 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền, theo lão phu thẳng hướng tinh đấu thánh địa. Võ huy thánh nhân cấp tốc hạ lệnh. Âu Dương Khánh Minh đám người trang trọng trả lời. Võ huy thánh nhân, có thể hay không nghe ta một lời. Mọi người ở đây định ra kế hoạch lúc, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. Thần tử có gì chỉ giáo? Võ huy thánh nhân nhíu mày. Thanh âm này chủ nhân, rõ ràng là Âu Dương Vô Lượng. Lúc này Âu Dương Khánh Minh mấy người cũng là trong lòng khẽ giật mình. Âu Dương quân bởi vì ta mà chết, việc này ta cũng có trách nhiệm, mà lại ta thân là thần tử, cũng có nghĩa vụ là tộc nhân báo thủ, việc này giao cho ta xử trí như thế nào. Ta sẽ làm cho chư vị một cái giá thỏa mãn. Âu Dương Vô Lượng chân thân chưa xuất hiện, chỉ là một thanh âm. Nhưng mọi người nhưng cũng không dám coi nhẹ vị này thần tử. Chính là võ huy thánh nhân, lúc này trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn đồng ý Âu Dương Vô Lượng đề nghị. Tháng riêng đầu năm, Âu Dương gia tộc truyền ra tin tức. Âu Dương thần tử ước chiến đan vương, tại sau 3 tháng. Tin tức truyền ra, trung thổ vì đó xôn xao. Chương 1083, trong dung động thổ một trận chiến. Âu Dương Vô Lượng. Âu Dương gia tộc thế hệ này thần tử, thiên phú mạnh, có 102 cùng thế hệ. Trên tiềm long bảng, xếp hạng 11. Kém một chút liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn thực lực. Càng là hoàng võ cảnh cửu trọng, mà Tiêu Trường Phong danh khí thì là lớn hơn. Không đến trong một năm, chính là danh chấn trung thổ, thế nhân đều biết. Đan Vương, hai đại hội trưởng lão, lại thêm Điện Vân Thánh Nhân bởi vì hắn mà chết, khiến cho thanh danh của hắn, một lần tăng vọt. Hai vị này thiên kiêu ước chiến, đơn giản như là cấp 12 bão, trong nháy mắt dùng chuyển toàn bộ trung thổ. Nhất điện hai hội chín đại tông, năm đại thiên tôn gia tộc, các đại ẩn thế thánh địa, cùng vô số bình thường võ giả. Cũng vì đó rung động, vô số ánh mắt cùng nhau tụ đến. Thiên Cơ Tông nội cảnh. Nhất tòa mô hình nhỏ thành trì bên trong. Đường Nguyệt Minh chính tạm thời ở chỗ này. Hắn từ Bắc Đường Tông một đường mà đến, muốn chém giết Tiêu Trường Phong, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng về sau kim đấu chi chiến, lại là để tâm hắn kinh chấn lay. Điện Vân Thánh Nhân mặc dù không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là một vị Thánh Nhân A. Vậy mà liền này vẫn lạc. Võ Hồn Điện càng là bởi vậy rút về lệnh truy sát. Cái này khiến Đường Nguyệt Minh không thể không tạm thời dừng tay. Đành phải tại Thiên Cơ Tông nội cảnh ẩn nút xuống tới, tìm cơ hội lại nói. Vậy mà lúc này, hắn lại là quét qua nhiều ngày vẻ lo lắng. Tiêu Trường Phong, ngươi thật đúng là một cái ngôi sao tai họa, vừa mới trêu chọc Võ Hồn Điện, lúc này mới vừa mới qua hết năm, ngươi liền trêu chọc Âu Dương gia tộc, thật sự là không biết sống chết ta. Đường Nguyệt Minh một bầu rượu một đĩa đồ ăn, lúc này ngay tại tự uống uống một mình. Mà trên mặt hắn vui mừng, cũng là phá lệ nồng đậm. Âu Dương gia tộc nếu là xuất thủ, hắn liền không cần lại tiếp tục truy sát. Dù sao đây chính là Âu Dương gia tộc A. Âu Dương thần tử cũng không phải Lý Thư Sinh chi lưu, đây chính là chân chính đỉnh cấp thiên tiêu, trận này ước chiến, ta tất yếu tiến đến, Tiêu Trường Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi biết như thế nào chết đi. Đường Nguyệt Minh đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, khoái ý vô hạn. Chỉ cần Tiêu Trường Phong chết rồi, Bắc Đường Tông uy hiếp coi như triệt để giải trừ. Về phần Tiêu Trường Phong có thể hay không sống sót, Đường Nguyệt Minh tự nhiên không cần lo lắng. Dù sao đây chính là Âu Dương gia tộc A. Năm đại thiên tôn gia tộc đứng đầu. Hắn thực lực mạnh, có 102 trung thổ. Ngoại trừ thần tộc cùng cái khác số rất ít mấy cái thế lực lớn bên ngoài. Không người có thể tới chống lại. Mà Âu Dương Vô Lượng càng là nghiêng Âu Dương gia tộc hải lượng tài nguyên bồi dưỡng gia đình cấp thiên tiêu. So Lý Thư Sinh cũng mạnh hơn mấy lần. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, như thế nào đối thủ. Bởi vậy Đường Nguyệt Minh không lo lắng chút nào trận này ước chiến kết cục. Chỉ là có chút chờ mong thôi. Y Thế Thánh Thành. Lúc này Y Thánh cũng biết tin tức này. Âu Dương thần tử vì sao muốn ước chiến Tiêu Trường Lão. Trương Gia Dương một mặt không hiểu. Âu Dương gia tộc cao cao tại thượng, khó được ra mặt. Lần này lại muốn ước chiến Tiêu Trường Phong, thực sự để cho người ta có chút khó hiểu. Vì một nữ nhân. Y Thế Thánh tin tức linh thông, đã biết được sự tình đại khái. Lúc này nhíu mày. Chính là bởi vì biết, cho nên mới đối trận này ước chiến, có chút thật sâu lo lắng. Đây chính là Âu Dương gia tộc A. Luyện dược sư hiệp hội cùng võ hồn điện còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng đối mặt thiên tôn gia tộc liền có không đáng chú ý. Hùng chi Âu Dương gia tộc hay là năm đại thiên tôn gia tộc đứng đầu. Trận này ước chiến, chú định không cách nào tránh khỏi. Vô luận như thế nào, Tiêu trưởng lão đều là chúng ta hiệp hội trưởng lão. Trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, nhưng lão phu cũng muốn đi quan chiến, như lực có thua. Chính là đắc tội Âu Dương gia tộc, lão phu cũng phải cứu Tiêu trưởng lão một mạng. Ý gì thánh cuối cùng làm ra quyết định. Hắn không cách nào tránh khỏi trận này ước chiến. Cũng chỉ có thể nhìn xem đến lúc đó có thể hay không tại thời khắc mấu chốt cứu Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong đối bọn hắn trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết. Về phần Tiêu Trường Phong chiến thắng, khả năng này quá nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy y thánh nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đúng rồi. Đã Âu Dương thần tử muốn ước chiến, Tiêu trưởng lão chỉ sợ càng cần hơn linh dược. Trương trưởng lão, lần trước ngươi mang về đàn phương, phải nắm chặt thời gian sưu tập, đây là chúng ta trước mắt có thể vì Tiêu trưởng lão làm sự tình. Ý gì thánh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lúc này cấp tốc mở miệng. Tổng hội trưởng xin yên tâm, ngoại trừ cái kia tam đại chủ dược bên ngoài, còn lại đã nhanh sưu tập đầy đủ hết. Trương Gia Dương cấp tốc trả lời. Vậy là tốt rồi. Ý gì thánh nhẹ gật đầu, nhưng lo âu trong lòng, ý nguyên ngăn không được. Dù sao lần này cùng ngày trước khác biệt. Lần này cần đối mặt, có thể là Âu Dương gia tộc A. Thiết truy thành bên trong. Thiết thánh cùng y thánh có đồng dạng lo lắng. Hắn cuối cùng làm ra quyết định. Giống như y thánh. Hy vọng có thể cứu Tiêu trưởng lão. Thiết thánh trong mắt tinh mang lấp lóe, tiếp tục tại mình cái kia nho nhỏ trong lò rèn rèn sắt. Hắn muốn đem trạng thái của mình ma luyện đến tốt nhất. Dạng này tại ước chiến này, hắn mới có thể tại Âu Dương gia tộc trước mặt cứu Tiêu Trường Phong. Thiên Cơ Tông bên trong, tất cả mọi người rất nhanh liền biết được tin tức này. Tử Vân lão tổ cùng Liễu Nguyên Ca tâm tình nặng nề, mà Bạch phu nhân cùng Thiên Hỏa lão tổ đám người cũng là trong lòng kinh chấn. Đăng Thiên Các bên trên, hôm nay chỉ có Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Đạo Tam Thiên. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân như cũ tại pha trà nhìn trời, mà Đạo Tam Thiên thì là cung kính ở một bên bồi theo. Sư tôn, Âu Dương thần tử ước chiến Đan Vương tiền bối, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đạo Tam Thiên trong lòng lo lắng. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác rất mạnh. Càng là lao quái chuyển thế. Nhưng dù sao hiện tại còn quá yếu. Âu Dương Vô Lượng có thể là trên Tiềm Long bảng xếp hạng 11 cường đại tồn tại. Chính là Đạo Tam Thiên, cũng tự biết xa xa không địch lại. Mà Âu Dương Vô Lượng phía sau càng có một cái cường đại Âu Dương gia tộc. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt cùng thế lực. Còn không cách nào cùng Âu Dương gia tộc cứng đối cứng. Thiên đạo mờ mịt, bất kỳ cái gì sự tình, đều có tính hai mặt. Lần này ước chiến, đối với Tiêu đạo hữu mà nói, có thể nói không tốt, cũng có thể nói rất tốt. Thiên Cơ Thánh Nhân bình chân như vậy, phẩm một cái địa linh trà về sau, tự nhiên nói ra. Sư tôn, có thể là vì sao Âu Dương thần tử muốn tại sau 3 tháng lại ước chiến đâu? Đạo Tam Thiên trong lòng không hiểu. Bởi vì hắn bây giờ còn đang chiến thiên tôn bí cảnh bên trong, để cầu đột phá. Thiên Cơ Thánh Nhân thấy rõ thế sự, nắm giữ thiên cơ. Tự nhiên đoán được Âu Dương Vô Lượng tình cảnh hiện tại. Đối với hắn mà nói, cùng Tiêu đạo hữu ước chiến, bất quá là tiện tay sự tình, chỉ có võ đạo đỉnh phong, mới là hắn suốt đời truy cầu, cho nên hắn không có vội vã ra, mà là trước hạ cái chiến thư. Bất quá hắn thiên phú cũng là hắn trở ngại, bây giờ kẹt tại hoàng võ cảnh cửu trọng, muốn phá vỡ mà vào đế võ cảnh, xa so với thường nhân muốn khó hơn mấy lần. Thiên Cơ Thánh Nhân tiếp tục mở miệng, sớm đã thấy rõ hết thảy. Tam Thiên, vi sư biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá hết thảy tự có định số, làm gì lo sợ không đâu, thuận theo tự nhiên mới là chúng ta tấm cảnh. Thiên Cơ Thánh Nhân ánh mắt thanh minh, ngẩng đầu nhìn trời. Phảng phất xem thấu chúng sinh. Một ngày này, tại Bắc Đường Tông, tại Ngọc Nữ Tông, tại Linh Phong Tông, ở trung thổ mỗi một nơi hẻo lánh, đều bởi vì lần này ước chiến mà xôn xao. Vô số người ánh mắt tề tụ. Cũng không ít cường giả từ bát phương vọt tới, muốn tận mắt chứng kiến trận này vạn chúng chú mục ước chiến. Cùng lúc trước Trảm Long Đài chi chiến cùng Cổ Võ Đạo Hội khác biệt. Lần này ước chiến, đưa tới toàn bộ trung thổ, chú ý của mọi người. Nhất chiến thành danh, hay là một trận chiến bại trận, đều ở sau 3 tháng. Trước 1084, nữ nhân của ta, ai cũng không thể nhúng chàm. Trong tinh đấu thánh địa, lúc này Tiêu Trường Phong trong tay, cầm một trương thiệp mời. Thiệp mời nền đỏ hắc sắc, hiển thị rõ trang trọng khí quyển. Mà đây cũng không phải là bình thường thiệp mời, mà là một phong chiến thư. Là Âu Dương gia tộc đưa tới chiến thư. Sau 3 tháng, sinh tử quyết đấu, nếu không đến, tinh đấu thánh địa diệt. Chiến thư phía trên, chỉ có hàng chữ này, nhưng lại sát khí đập vào mặt, làm cho người không rét mà run. Cái này phong chiến thư lúc này ở Tiêu Trường Phong trong tay. Nhưng ở bốn phía, Lâm Thanh Cương đám người lại tất cả đều ở bên. Lúc này bọn hắn tại Tiêu Trường Phong về sau, cũng nhìn thấy chiến thư nội dung. Lập tức thê lương một mảnh. Âu Dương gia tộc quả nhiên không chịu buông tha chúng ta, lần này Âu Dương quân cùng phiếu kỵ lão tổ bỏ mình, ta tinh đấu thánh địa cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bạch Tinh Kim Đế sắc mặt khó coi vô cùng. Chiến thư bên trên viết rất rõ ràng. Nếu như Tiêu Trường Phong không đi phó ước, xui xẻo như vậy chính là tinh đấu thánh địa. Dù là phó hẹn, vô luận thắng thua, tinh đấu thánh địa tất nhiên cũng biết tiếp nhận to lớn lửa giận. Bất quá tinh đấu thánh địa tất cả mọi người vẫn là hy vọng Tiêu Trường Phong đi phó ước. Dù sao cứ như vậy, tinh đấu thánh địa dù nói thế nào còn có đường lùi. Chỉ là loại lời này, ngay trước mặt Lâm Lực Vũ, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Việc này liên quan đến ta tinh đấu thánh địa sinh tử tồn vong, chuẩn bị thi triển số một kế hoạch đi. Lâm Thanh Cương sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Đọc chuyện cùng, choe nụ ạ toài. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Số một kế hoạch. Mà nghe được Lâm Thanh Cương, vô luận là Bạch Tinh Kim Đế hay là Nhị Thúc, Thập Tam Thúc đám người, tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Gia chủ, cái này số một kế hoạch có thể là ở gia tộc sắp hủy diệt lúc mới vận dụng cuối cùng thủ đoạn, đến lúc đó ngoại trừ một chút hoạch tâm tử đệ dùng để kéo dài gia tộc bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đến theo gia tộc mà hủy diệt, cái này. Thập Thất Thúc Lâm Chính Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Số một kế hoạch là tinh đấu thánh địa cuối cùng bố trí. Đây là mỗi cái thế lực lớn đều sẽ làm chuẩn bị. Nó mục đích chính là bảo hộ hương hỏa hạt giống, để gia tộc tại hủy diệt nguy cơ hạ có thể kéo dài. Nhưng loại này kế hoạch không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là tuyệt sẽ không áp dụng. Việc đã đến nước này, mọi người riêng phần mình chuẩn bị đi. Lâm Thanh Cương thở dài, ngưng trọng nói. Thân là gia chủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc đi hướng hủy diệt. Đây đối với một lòng nhào vào gia tộc bên trên Lâm Thanh Cương mà nói, là một sự đả kích nặng nề. Nhưng đối mặt Âu Dương gia tộc quái vật khổng lồ này, hắn thật sự là vô lực hồi thiên. Vâng. Nghe được Lâm Thanh Cương, toàn bộ đại điện bên trong, lập tức bi ý tràn ngập. Trong mắt người ngoài, bọn hắn là thánh địa, là đại năng cảnh lão tổ. Nhưng ở Âu Dương gia tộc trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Phất tay có thể diệt. Căn bản không có năng lực ngăn cản. Nhược Vũ. Lâm Thanh Cương quay đầu mắt nhìn Tiêu Trường Phong bên cạnh Lâm Nhược Vũ. Muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Việc này mặc dù bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ mà lên, nhưng tinh đấu thánh địa cũng là tự gây nghiệt. Lại thêm Lâm Thanh Cương đối nữ nhi ấy nấy, để hắn căn bản không tốt lại đi trách móc nặng nề Lâm Nhược Vũ. Về phần Tiêu Trường Phong, một là hắn đắc tội không nổi, hai là lần này ước chiến, còn cần Tiêu Trường Phong ra mặt. Bởi vậy hắn cũng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng đám người ai đi đường nấy, chỉ có Đái Ngưng Tố lưu lại. Vũ Nhi, đừng trách phụ thân ngươi, hắn cũng là thân bất do kỷ. Đái Ngưng Tố nhìn chăm chú Lâm Nhược Vũ, ngày xưa sáng tỏ đôi mắt đẹp, lúc này cũng nhiều mấy phần ảm đạm. Tinh xảo trên dung nhan, càng là nhiều hơn mấy phần tiểu tụy. Ta biết. Lâm Nhược Vũ khẽ gật đầu, lúc này toàn tộc sợ hãi. Lại thêm cùng với Tiêu Trường Phong, cũng làm cho nàng buông xuống không ít gánh nặng trong lòng. Nhược Vũ, vô luận như thế nào, phụ thân cùng mẫu thân đều là vĩnh viễn yêu ngươi. Đái Ngưng Tố nhìn Tiêu Trường Phong một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có nói chuyện cùng hắn, mà là cùng Lâm Nhược Vũ dặn dò một câu sau, chính là quay người rời đi, đem nơi đây để lại cho Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Từ đầu tới đuôi, không có người nào cùng Tiêu Trường Phong nói chuyện qua. Cũng không có ai đi hỏi thăm Tiêu Trường Phong sẽ hay không đi phó ước. Thật sự là bởi vì Tiêu Trường Phong quá đặc thù. Đặc thù đến ai cũng không biết cùng hắn ở chung. Đan Vương cùng luyện dược sư trưởng lão thân phận. Để Lâm Thanh Cương đám người không dám quá nhiều đắc tội. Nhưng Âu Dương Quân cùng Phiếu Kỵ lão tổ bỏ mình. Nhưng cũng để đám người sinh lòng oán khe hở. Lại thêm lần này Âu Dương vô lượng ước chiến. Càng là tăng thêm mấy phần tâm tình rất phức tạp. Bây giờ số 1 kế hoạch mở ra. Toàn bộ tinh đấu thánh địa đều đang vì gia tộc kéo dài làm chuẩn bị. Như thế nào đối mặt Tiêu Trường Phong, liền đã trở thành một cái cũng không trọng yếu sự tình. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ lôi kéo Tiêu Trường Phong tay, lúc này đại mi nhíu chặt. Không cần phải lo lắng, sau 3 tháng, ta tự nhiên sẽ đi phó chiến. Tiêu Trường Phong mỉm cười, nhẹ nhàng méo méo Lâm Nhược Vũ nhu di tay nhỏ. Hắn cười một tiếng. Liền để Lâm Nhược Vũ trong lòng buông lỏng không ít. Phảng phất có thiên đại sự tình. Cũng không cần lại lo lắng. Bất quá ta không phải là vì bọn hắn, mà là vì ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, ngữ khí trọng cũng không một chút ngưng trọng. Ta mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân nhìn chúng ngươi, nhưng muốn cướp đi ngươi đầu này, liền đủ để định tội chết. Sau 3 tháng, ta liền sẽ trước mặt mọi người hành hình, để thế nhân biết, nữ nhân của ta, ai cũng không thể nhúng chạm. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Trong giọng nói, hiển lộ rõ ràng bá đạo cùng tự tin. Có một loại đặc biệt mị lực. Để Lâm Nhược Vũ ở một bên nhìn tâm trì hoa mắt. Âu Dương vô lượng dự định. Tiêu Trường Phong há lại sẽ đoán không được. Bất quá dạng này cũng tốt. Có thể làm cho hắn tự tay giải quyết Âu Dương vô lượng. Dạng này, liền lại không người dám nhúng chàm Lâm Nhược Vũ. Để những cái kia đáng ghét con ruồi, từ đây tan thành mây khói. Về phần có thể hay không bại. Tiêu Trường Phong chưa hề nghĩ tới vấn đề này, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin. Chỉ là một cái Âu Dương vô lượng. Trong mắt thế nhân là cao cao tại thượng thần tử. Nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong, lại chỉ là một cái hơi cường tráng chút sâu kiến thôi. Nếu như nhất bàn tay đập bất tử, vậy liền hai bàn tay. Trận chiến này kết thúc, tinh đấu thánh địa thái độ, cũng biết minh lãng, về phần bọn hắn phải chăng trong lòng oán hận ta, thì tính sao? Chỉ cần lực lượng trong tay ta, bất kỳ người nào cũng không ngăn cản được ta. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng đã đang suy nghĩ chiến hậu sự tình. Tinh đấu thánh địa như thế nào đối đãi chính mình? Tiêu Trường Phong căn bản không thèm để ý. Hắn chú ý, từ đầu tới đuôi chỉ có Lâm Nhược Vũ một người. Nếu không phải cố kỵ Lâm Nhược Vũ, hắn sớm đã mang theo Lâm Nhược Vũ trực tiếp rời đi. Bất quá trận chiến này trước đó, ngược lại là cần đột phá đến hóa thần kỳ. Tiêu Trường Phong tâm tư khẽ nhúc nhích. Tam Thanh Thảo, Hạo Nhiên Khí cùng Khoái Thai Phong đã đầy đủ, cần phải đi một chuyến Y Thánh Thành, chỉ cần cái khác phụ dược chuẩn bị đầy đủ, ta liền có thể bắt đầu luyện chế Tam Thanh Hóa Thần Đan, đến lúc đó đột phá hóa thần kỳ. Nhất khí hóa tam thanh, mới có thể không sợ giới này bên trong người. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Thế là hắn cùng Lâm Nhược Vũ nói ý nghĩ của mình. Lúc đầu Tiêu Trường Phong dự định một người đi hướng Y Thánh Thành. Nhưng Lâm Nhược Vũ lại là kiên định muốn đi theo. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người, rời đi tinh đấu thánh địa, tiến về Y Thánh Thành. Lâm Thanh Cương đám người biết được việc này, nhưng cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Trước khi đại chiến, hết sức căng thẳng. Trước 1085, bao nhiêu tiền một đêm? Y Thánh Thành bên trong đã lần nữa khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Đồng thời bởi vì đan dược xuất hiện, khiến cho Y Thánh Thành phồn hoa trình độ càng tăng lên ngày trước. Khắp nơi thương hội cùng vạn bảo đấu giá hội ở chỗ này cũng có cửa hàng chuyên môn để mà khai triển đan dược sinh ý. Mặc dù Tô Khanh Liên lần này tới cũng mang theo mấy vị âm dương học cung luyện đan sư, nhưng dù sao hạt cắt trong sa mạc, mà Lộc Linh Thánh Nữ cùng tất cả trưởng lao đã bắt đầu học tập luyện đan thuật. Mặc dù thất bại khá nhiều, nhưng thành công cũng không ít. Dựa theo Tiêu Trường Phong lúc đầu cùng bọn hắn ước định, bọn hắn tạm thời cũng sẽ đem đan dược toàn bộ cho khắp nơi thương hội cùng vạn bảo đấu giá hội tiến hành bán. Kể từ đó, đan dược sinh ý liền có thể vận chuyển lại. Khắp nơi trai, kéo dài khắp nơi thương hội luôn luôn lối kiến trúc. Tại bên trong Ý Thánh Thành duy nhất cái này một nhà, mà mỗi ngày tới đây mua sắm đan dược nhân viên cũng là nối liền không dứt. Trên cơ bản đan dược mới vừa ra tới, liền sẽ bị bọn hắn tranh mua trống không. Vì thế khắp nơi thương hội không thể không lấy ra đối sách tương ứng. Giao Cầm tiểu thư, hôm nay đan dược đã chuẩn bị xong, phải chăng bắt đầu bán? Một tên khắp nơi thương hội quản sự chủ động đi tới, cung kính hỏi đến. Mà ở trước mặt hắn đứng đấy, rõ ràng là Nguyệt Giao Cầm. Tô Khanh Liên bị Ngọc Diện lão tổ đưa đến Thiên Huyễn Tông học, mà tại trước khi đi, nàng thì là đem khắp nơi thương hội sinh ý tạm thời giao cho Nguyệt Giao Cầm trong tay. Nguyệt Giao Cầm mặc dù xuất thân thanh lâu, nhưng cũng đã gặp qua tình người ấm lạnh, đối với sinh ý sự tình, cũng có hiểu biết. Lại thêm về sau nàng thường xuyên cùng Tô Khanh Liên tiếp xúc. Đối với đan dược này sinh ý, cũng có thể nắm giữ một hai. Lần này nàng đi vào trung thổ. Ngoại trừ tìm kiếm mạnh lên chi pháp bên ngoài, cũng có trợ giúp Tô Khanh Liên ý tứ. Bắt đầu đi. Nguyệt Giao Cầm khẽ gật đầu. Lập tức tên này quản sự chính là cung kính lui ra. Đối với những chuyện này, Nguyệt Giao Cầm cũng không có quá lớn quan tâm. Lúc này nàng chỉ ở nghĩ hai chuyện. Đã qua đã hơn 2 tháng, Tô tỷ tỷ còn có 4 tháng mới có thể trở về, ai? Nguyệt Giao Cầm thở dài. Trong lòng có chút tưởng niệm Tô Khanh Liên. Bất quá nàng cũng biết, Tô Khanh Liên lần này đi Thiên Huyễn Tông, là cái ngàn năm một thở cơ duyên. Bởi vậy mặc dù thầm nghĩ niệm, nhưng nàng nhưng vẫn là Tô Khanh Liên cảm thấy cao hứng. Về phần nơi này đan dược sinh ý, có nàng chiếu khán, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Không biết chủ nhân hiện tại thế nào, sau 3 tháng, hắn thật muốn phó chiến sao, đây chính là thần tử A. Nguyệt Giao Cầm tại tưởng niệm Tô Khanh Liên sau. Càng nhiều thì là lo lắng sau 3 tháng ước chiến. Tiêu Trường Phong là ân nhân của nàng, càng là chủ nhân của nàng. Nàng tuyệt không muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong chiến bại hoặc là bỏ mình. Mà từ trước mắt nghe được tin tức nhìn. Tiêu Trường Phong muốn chiến thắng tỷ lệ, thực sự thật quá thấp. Nhưng nàng lại bất lực. Chỉ có thể ở trong lòng vì đó cầu nguyện. Nho nhỏ ưu sầu, lấp kín cả phòng. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ rốt cục tiến vào thành. Bất quá bọn hắn cũng không trực tiếp đi tìm Y Thánh, mà là đi tới khắp nơi trai. Nhược Vũ, đan dược sinh ý, ta đã giao cho khắp nơi thương hội, có đan dược truyền bá, ta đại sư lệnh giá trị mới có thể lớn hơn. Tiêu Trường Phong không có đối Lâm Nhược Vũ giấu giếm kế hoạch của mình. Lúc này mang theo Lâm Nhược Vũ. Một là muốn nhìn một chút đan dược buôn bán tiến triển cùng tình huống. Thứ hai cũng là nghĩ mang Lâm Nhược Vũ nhìn xem. Dù sao đã đến Y Thánh Thành. Tam Thanh Hóa Thần Đan không phải một lát liền có thể luyện chế thành công. Nhiều cùng với Lâm Nhược Vũ, mới là Tiêu Trường Phong trước mắt chuyện muốn làm nhất. Trường Phong, đan dược quan hệ trọng đại, mang ngọc có tội đạo lý rất nghiêm trọng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đan dược đấu giá hội ban đầu ở trung thổ huyên náo xôn xao. Lâm Nhược Vũ há lại sẽ không biết đan dược tầm quan trọng. Mặc dù nàng tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng lo lắng. Dù sao ở trong đó lợi ích quá lớn. Tiền tài động nhân tâm. Không thể không phòng. Không sao, ta đan dược, không người có thể phản phất, cũng không có người có thể cầm. Tiêu Trường Phong mỉm cười, lòng tin 10 phần. Thu tiên giả đan dược nếu như không có điều khiển thủ đoạn. Đã sớm nát đường cái. Rất nhanh, hai người chính là đi tới khắp nơi trai bên ngoài. Nhiều người như vậy. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ gặp tại khắp nơi trai lầu một trong đại sảnh, sớm đã kín người hết chỗ. Đại sảnh cũng không tính nhỏ, nhưng lúc này lại đã dung nạp hơn 100 người. Có vẻ hơi chen chúc. Đối với loại hiện tượng này, Tiêu Trường Phong cũng là hơi kinh ngạc. Lao tử đợi nửa tháng, hôm nay rốt cục muốn bắt đầu bán, ta nhất định phải nhiều mua mấy cái đan dược, dù là mình không cần, ra ngoài khẽ đảo tay, liền có thể lật ra gấp 2-3 lần đâu. Ta đã chuẩn bị xong đầy đủ linh thạch, hy vọng lần này có thể mua xuống đủ nhiều đan dược. Tốt chờ mong a, trong truyền thuyết đan dược, đến cùng dáng dấp ra sao đây này. Bốn phía nghị luận ầm ĩ. Mà thông qua bọn hắn nghị luận, Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch sự tình quá trình. Hiển nhiên bởi vì cung không đủ cầu. Bởi vậy khắp nơi trai cách mỗi nửa tháng mới có thể bán một lần. Hôm nay, chính là bán ngày. Trường Phong, đan dược sinh ý mặc dù nóng nảy, nhưng ở trong đó, có không ít ác ý tranh đoạt người. Lâm Nhược Vũ đại mi cau lại, thấp giọng nói. Những người này có đến từ các đại thế lực. Cũng có là dược liệu thương nhân. Bởi vì đan dược cung không đủ cầu. Liền sinh sôi ra một số người chuyên môn đến tranh mua đan dược, sau đó lấy mấy lần giá cả bán trao tay ra ngoài. Đây đối với đan dược sinh ý mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Ừm, việc này chờ một lúc ta sẽ cùng Nguyệt Giao Cầm nói. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, hiển nhiên cũng nhận thức được vấn đề này. Đan dược số lượng trong lúc nhất thời không cách nào giải quyết. Nhưng loại vấn đề này, lại nhất định phải ngăn chặn. Nếu không này lại trở ngại cực lớn đan dược truyền bá. Mà lại Tiêu Trường Phong tin tưởng, đây là tại Y Thánh Thành. Nếu là ở bên ngoài, tình huống hội càng thêm nghiêm trọng. Đi thôi, Nguyệt Giao Cầm ngay tại lầu 3, chúng ta đi gặp nàng. Tiêu Trường Phong thần thức sớm đã cảm ứng được Nguyệt Giao Cầm chỗ. Mà lại cũng dùng thần thức truyền âm phương thức cáo chi mình đến. Lúc này hắn mang theo Lâm Nhược Vũ. Liền muốn xuyên qua đám người, đi hướng lầu 3. Chen cái gì chen? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái vóc người cao lớn râu quai nón gầm thét một tiếng. Một ngáy mắt. Không ít người ánh mắt chính là tụ đến. Xong, tiểu tử kia chết chắc, cũng dám trêu chọc Lạc Hoàng. Nhìn thấy tên này râu quai nón nam tử trung niên, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp cái danh xưng này là Lạc Hoàng nam tử. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người mặc một bộ thổ hoàng sắc trường sam. Thân hình cao lớn khôi ngô, càng có một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được run sợ. Mà thực lực của hắn, càng là hoàng võ cảnh lục trọng. Ở đại sảnh bên trong, có thể xưng mạnh nhất.